Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Nguyễn Thanh Hùng sau một khoảng thời gian khá là dài vắng bóng trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và câu chuyện này của tác giả Nguyễn Thanh Hùng dài khoảng 2 tiếng 15 phút. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng suy thuận lắng nghe ngay sau đây nhé. Mới hơn 5 giờ sáng, vợ chồng nhà chú Vạn đã tất bật rời giường. Hôm nay là ngày cả gia đình về quê nội chơi, cũng là dịp cho thằng Thạch, con trai của vợ chồng chú, về quê nghỉ hè cùng gia đình. Nói về nhà chú Vạn, thì hai vợ chồng chú lúc trước khi hai người vừa học xong và ra trường, cả hai cùng làm trong một công ty. Cách đây chục năm thì công ty có chuyển biến lớn trong việc điều động một vài cán sự nòng cốt đi vào trong Nghệ An, Thanh Hóa, làm điều phối viên chi nhánh bên trong đó. Nắm bắt được cơ hội phát triển bản thân, cho nên chú Vạn là người đầu tiên xung phong. Kể cả vợ chú cũng xung phong đi theo chú. Khi đó hai vợ chồng chưa vướng bận con cái, công việc ở nơi mới cũng phát triển thuận lợi, cho nên tiền lương và trợ cấp do công ty cung cấp cũng đủ cho hai người chi tiêu và tiết kiệm được một khoản kha khá. Vào chi nhánh mới được hơn năm thì cô Hân có tin vui. Chú Vạn vui như mở cờ trong bụng. Môi trường mới, đồng nghiệp mới và cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người cũng đã ổn định. Cho nên chú quyết định lập nghiệp ở trong Nghệ An luôn. Một căn nhà cấp 4 nằm trong trục đường không quá sầm uất được vợ chồng chú nhắm đến. Sau cùng thì từ hai bàn tay trắng, vợ chồng chú cũng có chung với nhau được một mái ấm nhỏ nơi đất khách. Rồi thằng Thạch ra đời, niềm vui nhân đôi. Cứ thế thấm thoát thoi đưa, vợ chồng chú sống ở Nghệ An ngót nghét cũng gần 10 năm rồi. Năm ngoái chú vừa lên chức giám đốc toàn quyền khu vực, cho nên hai vợ chồng cũng vung tay sắm con bốn bánh che mưa che nắng. Cả hai vợ chồng cũng bản tính thư thư năm nay nữa thì đẻ thêm đứa nữa cho thằng Thạch có anh có em. Vì năm nay nó cũng gần 10 tuổi rồi. Vì thế cho nên hè này, cả nhà chú quyết định nghỉ xả hơi một tháng tại quê nội ở một ngôi làng nghèo thuộc huyện Sơn Tây cũ. Cũng đã mấy năm rồi, vì công việc nên vợ chồng chú chưa cho thằng Thạch về quê nội chơi. Cho nên lần này chú cùng vợ xin nghỉ một tháng, đưa con về nội và ngoại chơi cho thỏa thích. Thằng Thạch đang say giấc thì bị chú Vạn kéo chăn ra khỏi người, rồi dựng nó khỏi giường nói: "Dậy con, sáng rồi. Dậy sáng đi, nhà chúng ta về nhà ông nội nào con. Nhanh nào." Thằng cu đang ngái ngủ, mắt nhắm tịt dựa hẳn vào vai bố, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng khi nghe được về nội thì chợt mở mắt ra tỉnh hẳn cả ngủ. Chuyện về quê vợ chồng chú Vạn chưa nói cho thằng cu biết vì để cho nó bất ngờ. Cho nên thằng cu vừa nghe được về quê liền tỉnh ngủ. Nó sợ bố lừa nên còn hỏi: "Thật hả bố? Về nội chơi hả bố?" Chú Vạn gật đầu nói: "Ừ, hè này nhà ta về nội chơi một tháng cho con chơi thỏa thích luôn." Thằng bé tụt khỏi giường nhảy cẫng lên vì vui sướng. "Yeah, được về nội chơi rồi, được về nội chơi. Mà sao bố mẹ không nói cho con sớm, con còn nhiều đồ chơi đưa về cho thằng Tú với mấy đứa em nhà chú nữa." Chú Vạn ậm ừ nói: "Thì bố mẹ muốn cho con bất ngờ mà. Thôi, con đi đánh răng đi, rồi ra cả nhà mình ăn sáng. Ăn xong thì bố mẹ cho con 30 phút thu dọn hành lý và đồ chơi đưa ra xe. Nhanh nào, tác phong quân đội nào." Thằng Thạch nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài bàn ăn. Một dĩa cơm chiên đầy ắp trứng và xúc xích, món ăn khoái khẩu của nó đã được cô Hân chuẩn bị. Cả nhà quây quần bên mâm cơm sáng, tiếng nói tiếng cười rộn rã. Hơn 6 giờ sáng, chú Vạn đánh xe ra khỏi nhà rồi rời đi. Trên xe thằng cu Thạch không ngừng líu lo chuyện về quê, được đi chơi với mấy đứa bạn thân mà cách đây mấy năm nó có vẻ gặp. Đến nay, lâu lâu nó vẫn lấy điện thoại liên lạc với nhau suốt. Cụ còn thao thao cả tiếng đồng hồ, cho đến khi hết đất Nghệ An thì đã ngủ. Từ khi nào, cô Hân cũng gục đầu vào ghế ngủ. Gần 4 giờ chiều xe mới về được đến nhà cô Hân, vì trên đường đi có gặp một vụ tai nạn, cho nên đường bị tắc nghẽn khá là lâu. Căn nhà vẫn còn đó, chỉ có điều đã bỏ hoang từ lâu, chẳng ai đoái hoài gì đến. Nói về hoàn cảnh của cô Hân một chút, thì cô là con một. Bố mẹ cô mất cách đây 6 năm trong một vụ tai nạn. Nhà neo người, cho nên cũng chẳng ai ở đây cả. Lâu lâu hai vợ chồng cô về ghé qua dọn dẹp thắp hương mà thôi. Họ hàng cũng chẳng có ai gần đây cả. Đẩy cánh cổng sắt rỉ sét ố màu theo thời gian, ba người đi vào trong sân. Lá cây chất dày một lớp, mạng nhện răng khắp nơi. Cái xã nhà cô Hân dân cư thưa thớt, cho nên nhà cách nhà cũng cả 100 mét một. Chú Vạn kiếm được cái chổi mục gần đó, bắt đầu đẩy bớt lá thành một đống trước sân, rồi bật lửa đốt. Cô Hân và thằng Thạch thì quét dọn bên trong nhà, bụi bặm và mạng nhện khá nhiều. Di ảnh của bố mẹ cô nằm trên cao cũng bị một lớp mạng nhện răng cho kín lối. Ba người đang dọn dẹp thì từ bên ngoài đường có tiếng phụ nữ hớt hải kêu lên. Ôi ôi, ai vào nhà người ta đốt lửa vậy hả? Tính đốt nhà người ta đấy à? Tiếng người đó vừa dứt thì cũng chạy tới cổng. Cô Hân từ trong nhà đi ra, nhìn thấy người vừa đến thì kêu lên. Chị Thẹn đấy hả? Bọn em đây mà ai dám vào nhà em được? Người vừa đến tên là Thẹn, chị họ hàng xa của cô Hân. Nhà cách đấy cũng khá là xa. Nhìn thấy vợ chồng cô Hân thì chị Thẹn ổ lên. Ôi cha làng ơi, con Hân đấy à? Làm chị tưởng mấy cái thằng chăn trâu của làng bên nó vào nó phá chứ. Thế à, vợ chồng về đây khi nào? Ôi cha ơi, thằng cu Thạch đây có phải không? Lớn tướng bằng mẹ nó rồi. Lúc này cô Thạch và chú Vạn cũng đi ra chào chị Thẹn. Chú Thạch tiến lên chào. Em chào chị Thẹn, lâu quá không về thăm quê. Anh chị với các cháu có khỏe không à? Công việc anh chị dạo này có ổn không? Chị Thẹn cũng nói chuyện với hai vợ chồng chú một lúc, sau đó có nhà ý mời cả nhà qua nhà mình ăn cơm. Nhưng cô Hân nói. Thôi chị ạ, bọn em hôm nay ghé qua thắp hương cho thầy u em một lát rồi đi về nội kẻo muộn chị ạ. Hôm khác bọn em lên chơi sau, hôm nay đi đường cũng mệt quá chị ạ. Chị Thẹn hàn huyên thêm một lúc nữa rồi rời đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn vợ chồng chú Vạn hôm nào ghé qua nhà chị chơi. Cô Hân kể từ khi thầy U mất đi thì anh em họ hàng xa ai cũng đều dè bỉu, cho nên trong thâm tâm cô cũng chẳng mặn mà gì với hai chữ dòng họ cả. Sau khi quét dọn nhà sạch sẽ, chú Thạch bày mâm lên bàn thờ. Cả ba người thắp hương, sau đó dọn dẹp thêm một phòng nữa. Đợi hương tàn thì cô Hân đi đến chắp tay nói. Bọn con lâu nay không về thắp hương cho thầy U được, nay ghé qua nhà thắp cho thầy U nén hương. Bây giờ chúng con xin phép được về nhà nội. Hôm nào rảnh con lại ghé lên với thầy U ạ. Cả ba người rời đi, căn nhà lại trở nên hoang vắng như lúc đầu. Chiếc xe rời đi cũng là lúc cánh cửa bên trong nhà chẳng có gió mà đóng kết sầm lại. Rồi một loạt tiếng dép lẹt xẹt ở bên tổng vang lên. Tiếng dép đều đặn và chậm rãi như người già đi vậy. Từ xã nhà cô Hân qua xã nhà chú Vạn phải đi qua một đoạn đê thủy lợi, sau đó đi qua một cánh đồng của xã khác, rồi rẽ qua một con đường liên xã nữa mới về đến đầu làng của chú Vạn. Lúc này cũng đã 7 giờ tối, ánh đèn xe chiếu rọi ra phía trước. Xung quanh con đường dẫn về làng chỉ toàn là đồng ruộng. Trước khi vào đầu làng thì đi qua một bãi tha ma của làng. Ánh đèn xe phản chiếu vào bãi tha ma, những ngôi mộ đắp đất ẩn hiện trước ánh sáng từ đèn xe. Chiếc xe lao vụt qua, kèm theo một hồi bụi mù bốc lên, đã chính thức về đến ngôi làng thân yêu. Chú cho xe chạy chậm chậm tiến vào con đường làng. Phía trước mặt với cái bóng dáng cao đổ sộ như một ngọn núi chính là cây đa làng Vạn Xuân. Cây đa gắn liền với tuổi thơ của chú Vạn, cũng như bao thế hệ ở đây. Bên cạnh đó là con sông chảy uốn lượn như một con rồng đang muốn ngóc đầu bay lên trên trời vậy. Hiện nay trong xã đã có điện liên xã liên thôn, nhưng vì bản tính người dân quân chân chất tiết kiệm, cho nên ngoài đường vẫn chưa có nhà ai kéo điện ra đường cho sáng. Khi xe vừa đến ngang cây đa làng thì một bóng trắng chẳng biết từ đâu lao thẳng vào đầu xe. Chú Vạn vội vàng đạp chân phanh. cú phanh khiến cho mẹ con cô Hân ngã chúi về phía trước. Cô Hân hớt hải hỏi: Sao thế anh? Sao phanh gấp thế? Chú Vạn vuốt vuốt mặt nói: Hình như có người lao từ bên hông gốc cây ra trước đầu xe thì phải. Để anh xuống kiểm tra xem thế nào. Tay chân vẫn còn run bần bật vì sợ, vội cầm chiếc đèn pin xuống rồi soi xuống gầm xe. Lúc này chú mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới gầm xe trống trơn chẳng có gì cả. Chú lại lia đèn xung quanh một vòng rồi mới yên tâm lên xe. Cô Hân vẫn ôm thằng cu con trong lòng hỏi dồn: Sao rồi anh? Có thấy ai không? Chú thở phào nói: Không có gì cả em ạ. Chắc anh lái xe cả ngày rồi cho nên hoa mắt đấy. Thôi ta đi tiếp. Tuy nói vậy nhưng trong lòng chú cũng đang suy nghĩ liên tục. Ánh đèn xe rất sáng và rõ ràng chú thấy có một người lao ngang qua đầu xe, cho nên chú mới phanh gấp lại. Chiếc xe di chuyển chậm chậm xa dần cây đa. Khung cảnh tối đen như mực lại bủa vây nơi này. Lúc này một tiếng hú dài từ trên ngọn cây vang lên, rồi kèm theo một vài tiếng cười cũng vang lên sau đó. Thằng cu Thạch vẫn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Khi xe vừa chạy đi, nó vẫn còn ngoái đầu nhìn ra cửa sổ hướng về phía cây đa. Lúc tiếng hú kia cất lên, nó cũng nghe thấy và còn nhìn thấy có người nhảy nhót trên ngọn cây đa nữa. Thằng bé vốn chưa biết gì nên thụt đầu vào nói với bố mẹ nó: Ý, bố mẹ ơi, con thấy trên ngọn cây to kia có người mặc quần áo trắng nhảy qua nhảy lại trên mấy cành cây to ấy. Nghe con nói vậy, chú Vạn cũng nghĩ là do trời tối, cộng với cả việc đi đường xa nên thằng cu sinh ra ảo giác. Chú một tay lái xe, một tay thò ra vuốt đầu con nói: Làm gì mà có ai nhảy được trên cây con? Cây đa làng này ban đêm chẳng có ai ra ngoài đó cả đâu. Chắc con bị hoa mắt đấy. Thằng cu lúc lắc cái đầu nói: Không, con không hoa mắt, con nhìn thấy thật mà. Tại đi xe nhanh quá nên con không kịp gọi bố mẹ thôi. Với cả con nghe cả tiếng hét từ trên đó mà. Chú Bạn chưa kịp tranh luận lại với con trai thì chiếc xe chậm chậm tiến vào khu vực có nhà dân. Bất chợt có tiếng trẻ em la lên từ bên mấy mép tường sẫm màu theo thời gian: À chúng mày ơi, có ô tô về làng này. Chúng mày ơi, ra xem ô tô đẹp chưa này. Thằng Thạch đang ngó nghiêng xung quanh, nghe tiếng la của trẻ em, liền nhòi hẳn người ra ngoài cửa sổ nhìn cho kỹ. Bên đường có mấy đứa trẻ đang chạy theo ô tô, vừa reo hò, nó nhận ra thằng bạn thân tên Đại của mình. Thằng Đại ngày xưa nó về đây toàn dẫn nó chạy khắp nơi mọi chốn, vì thế hai đứa thân nhau nhất, đưa tay ra vẫy vẫy về phía đám trẻ, nó hét lên: Ê! Đại Du, tao nè, tao Thạch nè, nhớ tao không? Thằng chạy đầu tiên chính là thằng Đại mà mấy đứa trong làng thường kêu Đại Du. Nhà nó ngay bên cạnh nhà nội Thạch. Nghe tiếng tên Thạch, nó lại la lên: À chúng mày ơi, thằng Thạch về rồi. Thằng Thạch cháu ông Quyết về rồi chúng mày ơi. Đám trẻ cứ thế hô hào chạy theo ô tô cho đến cổng nhà nội Thạch. Cổng đã được mở sẵn. Trước cổng ông nội cũng có lắp một chiếc đèn điện mà ánh đèn chỉ nhìn hơn đèn pin tí là cùng. Chiếc xe chậm chậm tiến vào sân. Ông Quyết và vợ từ trong nhà đi ra. Mấy hôm trước, vợ chồng chú cũng có gọi điện về báo cho hai cụ. Hôm nay hai cụ cứ ngóng trông cả ngày nay rồi. Xe dừng hẳn, chú Vạn bước xuống xe. Phía sau cô Hân và cô Thạch cũng xuống theo. Chú Vạn lên tiếng: Con chào bố, con chào mẹ, bọn con mới về. Cô Hân cùng với con trai cũng tiến lên chào ông bà. Bà nội tên Luyến đi đến nắm tay con dâu, rồi ôm cả cu Thạch vào lòng mắng yêu: Mẹ chả bố nhà mày, lớn tướng bằng bố rồi đây này. Có nhớ ông bà không? Ở trong đó sướng quá chắc quên ông bà luôn rồi phải không? Thằng Thạch là cháu đích tôn nên ông Quyết bà Luyến rất yêu chiều. Mấy năm nó mới được về quê nên ông bà cũng ngóng cháu vô cùng. Thằng bé được bà mắng yêu liền lễ phép đáp: Đâu, cháu cũng nhớ ông bà lắm. Tại bố mẹ bận công việc nên không cho cháu về với ông bà thôi. Hè này cháu về ở với ông bà cả tháng rồi. Vừa lúc này ông Quyết cũng đi đến bế bổng thằng cháu lên. Trông ông lúng tuổi nhưng vẫn khỏe khoắn vô cùng. Bế thằng cu lên, không quên cả cái bộ râu quai nón vào. Rồi nói với nó. Thằng cu này, này lớn quá rồi. Thôi, cả nhà vào đi. Cơm nước bố mẹ nấu sẵn rồi đợi vợ chồng về là ăn thôi. Hôm nay mấy bác cũng qua, mà chúng mày sao về muộn thế? Mọi khi ban chiều đã về rồi. Thằng Thạch nhảy khỏi người ông chạy lại chỗ đám trẻ đang bu quanh chiếc xe ô tô. Nó kéo thằng Đại lại rồi nói. Ê, tụi bay chờ tao tí. Tao ăn cơm rồi ra chơi với tụi bay. Thằng Đại có vẻ nhìn ốm yếu hơn cu Thạch. Vỗ vỗ vai nó nói. Vào ăn đi, bọn tao nhìn xe ô tô tí. Xe nhà mày đẹp quá. Sau khi nói chuyện với mấy đứa bạn một lúc thì có tiếng chú Vạn gọi từ trong nhà ra. Thằng Thạch đâu rồi? Vào nhà tắm rửa mà ăn cơm con. Nhanh lên, mấy đứa bạn thì mai chơi cho thỏa thích. Thằng Thạch chào mấy đứa bạn rồi chạy vào trong nhà. Lúc này, ông nội nắm lấy tay nó rồi nói. Thôi à, vào tắm đi cháu. Chà bố nhà mày, mấy năm rồi mới được về chơi với ông bà nội. Đợt này về đây tha hồ mà bay nhảy nha. Thằng cu được cô Hân dẫn ra sau nhà tắm để tắm. Ở quê, nhà tắm thường cách nhà một đoạn nằm ở phía sau. Xa hơn đó thì có nhà vệ sinh ngồi bệt. Ngày xưa các cụ thường đào một cái hố chừng hơn 1 mét vuông, bên trên dựng lên tấm phiên tre với cái mái và cái bệ nữa là sau nhà vệ sinh. Thường thì người dân quê sẽ tận dụng để làm phân bón cho hoa màu luôn. Hai mẹ con cô Hân ra ngoài hiên sau tắm. Thằng cu Thạch nó khá sợ hãi nên tay túm chặt tay mẹ, miệng nói. Mẹ, sao ông bà không làm nhà tắm bên trong nhà? Ngoài này tối om con sợ ma lắm. Cô Hân vỗ vỗ đầu con nói. Mà mãnh đầu ra con, bé tí tuổi đầu mà biết ma rồi. Mẹ sống ở quê á, tới bây giờ còn chưa biết con ma nó hình dạng như thế nào đây. Thôi ông tướng, đưa đồ vào trong nhà tắm rồi phụ mẹ múc nước lên mà tắm kẻo muộn lắm rồi. Bắt bộ quần áo và tấm phiên cót nhà tắm, Thạch chạy lại nắm lấy sợi dây thừng cột chiếc cầu múc nước bằng cao su, ném thẳng xuống giếng. Cô Hân thấy vậy vội chạy lại kéo phụ với con. Sau khi múc nước đầy cái chậu nhôm thì cô kéo vào nhà tắm. Lúc này bà nội cũng đưa ra một ấm nước nóng cho cô pha khỏi lạnh. Sau khi pha nước xong, cô dặn thằng cu. Đấy, nước đầy rồi con vào tắm trước đi. Mẹ vào trong bếp nấu ấm nước khác tí mẹ tắm sau nha. Thằng Thạch lý nhí. Mẹ, con sợ lắm. Ngoài này ông bà chẳng kéo điện ra cho nên khá là tối. Cô Hân bèn treo chiếc đèn pin ngay cạnh bộ quần áo của con rồi dặn. Đấy, có đèn rồi đấy. Mẹ nấu nước ngay cái bếp bên cạnh còn sợ cái gì. Lớn tướng lên rồi còn mạnh mẽ lên. Nói rồi đẩy thằng bé vào trong nhà tắm, kéo tấm phim lại, đỡ gió hắt vào. Sau đó cô đi vào trong bếp để đun nước. Thằng Thạch múc từng can nước dội vào người. Ánh mắt nó không quên ráo rác nhìn ngó xung quanh, vì nhà tắm chỉ che 4 phía chứ bên trên chẳng có gì. Phía sau nhà tắm có một gốc xoài cổ thụ khá là cao. Hôm nay lại gần tới rằm cho nên ánh trăng nửa mờ nửa tối. Bất chợt ánh mắt thằng cu nhìn thấy phía trên cây xoài thưa có một bóng người đang ngồi trên đó nhìn chằm chằm về phía nó. Ba hồn bảy vía nhảy lên mây. Thằng Thạch hét lên thất thanh. À mẹ ơi, có ma mẹ ơi. Nghe tiếng hét của con từ trong bếp, cô Hân chạy ra. Thằng Thạch lúc này chạy nhanh vào. Hai mẹ con va vào nhau. Ông bà nội và chú Vạn từ trong nhà cùng đi ra hỏi. Có chuyện gì mà thằng Thạch nó hét vậy con? Thằng cu con lúc này chưa kịp mặc quần áo, cả người đang còn nước ướt sũng, ôm chầm lấy mẹ nó không ngừng run rẩy. Cô Hân đẩy nó ra hỏi. Có chuyện gì mà con hét ầm lên vậy? Mẹ đã bảo là mẹ ngồi trong bếp cạnh đấy rồi còn gì nữa. Thằng Thạch lúc này mới ấp úng nói. Trên ngọn cây cao này con thấy có người trên đó cứ nhìn con rồi cười, nên con sợ. Nghe con nói vậy, chú Vạn lấy chiếc đèn pin trong nhà tắm rồi chiếu lên ngọn cây xoài. Cả cái cây lá rụng gần hết còn trơ trọi cành không. Trên đó chẳng có gì ngoài mấy chiếc lá còn sót lại, đong đưa theo gió. Chú quay xuống nói với con. mặt với chả mũi, chắc đói quá quáng cả đấy. Thôi, em thay đồ cho con để tranh thủ tắm đi rồi còn vào mà ăn cơm. Để cho cô Hân loay hoay với con chú Vạn và bố mẹ lại vào trong nhà nói chuyện với nhau. Vừa ngồi vào bàn, ông Quyết nhìn con trai rồi nói. Bố mẹ thì cũng muốn tụi con về đây chơi cho nó thoải mái. Vợ chồng tụi con cũng thoải mái sau những ngày công việc mệt nhọc. Mà cái đợt trước bố bảo con đừng có về đấy, con nhớ không? Chú Vạn gật gật đầu xác nhận là có nhớ. Ông Quyết tít một điếu thuốc lào nữa rồi nhìn qua vợ. Sau đó ông nói. Con còn nhớ cái khu mộ nhà bỏ hoang ngay trong góc cuối của bãi tha ma làng mình không Vạn? Bà Luyến ngồi bên cạnh nghe chồng nhắc đến bãi tha ma liền gắt lên. Cái ông này, con cháu nó mới về chưa ngồi nóng đít mà ông lại nói nhăng nói cuội cái gì đấy hả? Toàn ba cái chuyện bớ vẩn không? Thôi, thằng Vạn qua nhà bác cả mày mời bác qua uống chén rượu. Bác ấy cũng ngóng vợ chồng mày về lắm đấy. Chú Vạn biết tính mẹ nên cũng không hỏi lại ông Quyết xem ông định nói đến vấn đề gì. Chú đi qua nhà bác cả ngay. Lúc này cô Hân cùng với thằng cu Thạch cũng đã tắm xong rồi, nên bà Luyến chẳng tiện nói chồng nữa. Lúc mẹ con cô Hân vào thì chú Vạn lấy quần áo ra đi tắm. Trước khi đi chú nói. Bố mẹ chờ con tí, con tắm cái ào cái rồi con qua nhà bác cả. Nước ngoài nhà tắm cô Hân đã pha sẵn. Đã lâu lắm rồi chú chưa được tắm lại cái dòng nước mát lạnh từ cái giếng quen thuộc này. Ngắm nhìn rồi vươn vai, hít thở không khí đồng quê cho thỏa thích. Bất chợt, ánh mắt chú liếc qua ngọn cây xoài chọc lá. Một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên đó. Ánh trăng sáng mờ cũng đủ cho chú nhìn thấy chính xác là một người phụ nữ. Giật mình phút ban đầu, với bản tính can lì từ bé nên chú chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Cầm chiếc đòn gánh dựng cạnh tấm phiên, chú đập mạnh vào gốc cây rồi quát. Tiền sư cái đứa mất dạy nào trêu chọc ông mày đấy hả? Có xuống đây không thì báo. Quần mất dạy thì không biết. Ở trong nhà nghe tiếng con trai chửi ầm lên, vợ chồng ông Quyết với cả mẹ con cô Hân chạy ra. Bà Luyến chạy ra trước hớt hải hỏi con trai. Có chuyện gì vậy con? Sao chửi ai mà to tiếng vậy con? Đêm hôm rồi có chuyện gì bình tĩnh đã. Cái tính nóng này không bỏ được. Chú Vạn đập mạnh cái đòn gánh vào thân cây xoài rồi nói. Tiền sư cái đứa ranh nào, nó trèo lên ngọn xoài nó trêu con đấy mà. Để con đập cho nó xuống. Lúc này tất cả mọi người đều liếc nhìn lên trên cây xoài, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy gì ngoài vài chiếc lá đang phất phơ. Để chắc chắn hơn, ông Quyết còn lấy đèn pin ra soi nhưng chẳng thấy gì. Chú Vạn gãi gãi đầu nói. Rõ ràng con nhìn thấy nó ngồi trên ngọn cây ấy, sao bây giờ lại không thấy nhỉ? Ông Quyết bà Luyến thì vô tình liếc nhìn nhau, cả hai đều nhận ra nét lo âu từ bên trong đôi mắt. Ông Quyết liền nói. Thôi, tắm đi kẻo lạnh, chắc đi đường mệt nên nhìn gà hóa quốc thôi. Thôi, ta vào nhà nào. Mọi người lại kéo nhau vào lại trong nhà. Cô Hân nán lại với chồng nói. Thôi tắm đi anh, nhanh vào kẻo lại cảm lạnh đấy, em nấu nước trong bếp đấy. Sau chuyện này thì chú Vạn cũng lấn cấn, nhưng sau vài gáo nước dội lên người thì mọi mệt mỏi suy nghĩ chú quăng đi hết. Tắm xong vào trong nhà, bà Luyến lại thúc con chạy qua nhà bác cả anh trai của ông Quyết mời bác qua làm chén rượu, cũng như báo cáo với bác một tiếng. Nhà bác cả của chú Vạn cũng cùng trong làng này, nhưng lại nằm ở cuối làng. Muốn đến nhà bác cả thì phải đi qua một đoạn suối cắt ngang qua làng thì mới đến được. Vì đường khá khó đi nên chú lấy ra chiếc xe đạp nam. Cái xe đạp thời xưa có một khung ngang khá cao gần yên xe, kéo thẳng tới ghi đông xe. Cầm theo chiếc đèn pin nữa, chú đạp xe lao ra khỏi cổng. Mấy đứa con nít trong làng vẫn còn chạy loanh quanh bên ngoài ngõ. Thấy chú Vạn ta, thằng Đại nó kêu lên. Chú Vạn đi qua nhà ông Cừ đấy hả? Có chỗ đoạn suối đấy có ma đấy. Chú Vạn chỉ kịp quay lại quát lên một tiếng rồi tiếp tục phóng đi. Mà cái tiền sư nhà mày, thằng con nhà Lý Thông nhá. Mai tao qua tao mách bố mày. Bọn con nít còn cười hành hạch nhìn theo bóng chú Vạn khuất dạng ngay chỗ góc của trong làng. Đạp chừng 2 phút là đến nhà cuối cùng, đi qua một khu đất bỏ hoang rậm rịt toàn tre nứa. Không gian bỗng yên ắng lạ thường, chỉ còn mỗi tiếng xe đạp lạch cạch với ánh đèn pin vàng vọt từ trên tay chú Vạn chiếu ra. Con dốc xuống suối khá là quen thuộc. Chú dừng xe lại, kiểm tra xem phanh có còn ăn hay không. Thời xưa các cụ thường tháo phanh xe ra không dùng đến vì sợ tốn tiền thay miếng cao su. Thay vào đó là gắn một đoạn cao su cắt từ dép lào bỏ vào ngay càng trước của xe đạp. Mỗi khi cần phanh thì thò chân ấn mạnh vào miếng cao su thì xe từ từ dừng lại. Sau khi kiểm tra xe thì chú ngồi lên, miệng hú lên một tiếng như quay lại thời trẻ trâu vậy. Chiếc xe lao vụt theo con dốc xuống suối suối. Vì là con suối nhỏ nên mùa này thường chẳng có nước. Mùa mưa thì nước cũng chỉ qua bắp chân một tí mà thôi. Chiếc xe sóc này lao xuống phi qua đống đá răm nhỏ dưới đáy, tạo ra tiếng rạt rạt ghê răng. Rồi bỗng nhiên bánh trước bị trượt do gặp cát. Cả người chú Vạn ngã đánh quịch một cái khá đau. Cây đèn pin lăn qua một góc, lóc ngóc bỏ dậy phủi phủi người. Tùy ngã nhưng miệng chú vẫn cười. Vì ngày xưa mỗi lần chú qua nhà bác cả thì y như rằng cũng sẽ đôi ba lần ngã ở con suối này. Đi lại chỗ chiếc đèn pin định đưa tay nhặt nó lên thì bất chợt chú nhìn thấy một người đang đứng cách đó một đoạn. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt người đó cũng vàng không kém ánh đèn. Sau một vài giây định thần, chú Vạn cầm đèn pin lên soi về hướng người kia đứng. Đó là hướng giữa lòng con suối cách chú tầm 5-6 mét gì đó. Chú Vạn thấy thế thì giật mình cái thót. Nhưng sau một lúc thì chú dần lấy lại bình tĩnh. Ánh đèn pin chiếu vào người đối diện rõ mồn một thế. Chắc không phải là ma rồi. Định thần lại, chú lên tiếng. Ai đấy? Ai mà muộn thế này còn đi dưới suối làm gì vậy? Chú vẫn cầm đèn chiếu ra phía người kia. Sau khi chú lên tiếng, người kia cũng chẳng nói năng gì. Chợt chiếc đèn chớp tắt, rồi tắt hẳn. Chú Vạn ơ lên một tiếng. Ông bạn già này, trời có cái mà tèo rồi đấy à? Vỗ vỗ vài cái thì chiếc đèn sáng lại. Chú lia đèn lại phía người đối diện thì chẳng thấy ai nữa. Một cơn gió lạnh từ đâu thốc đến khiến cho da gà chú nổi lên từng mảng như cái bánh tráng vậy. Lúc này trong đầu chú Vạn cũng bắt đầu lấn cấn nghĩ tới mình gặp ma. Không đứng thêm lâu, chú dừng cái xe lên rồi đẩy lên khỏi con dốc, rồi nhanh chóng đạp đi. Bất chợt từ phía sau vang lên tiếng cười. Nghe thấy tiếng cười đó, chẳng hiểu sao chú Vạn rùng mình thật lâu. Nhưng bản tính máu chó nổi lên nên chú vừa đạp vừa quay lại chửi tục. Mẹ tiền sư nhỉ chúng mày nhá, dám trêu ông đấy à? Ông mà biết mặt đứa nào, ông đào cả tổ nhà mày lên. Chửi xong cảm thấy sướng cái miệng nên chú đạp xe tới nhà bác cả. Vừa đi không quên huýt sáo. Chuyện lúc nãy chú cũng quên luôn. Xe vừa đến cổng nhà bác cả, chú đã kêu ầm lên. Bác cả ơi! Bác cả có nhà không? Khách quý đến chơi nhà đây. Dựng chiếc xe bên trong cánh cổng bằng tre mục nát, chú Vạn đi vào trong khoảng sân tối um, vừa đi vừa gọi. Bác cả ơi! Bác cả đâu rồi? Sao điện đóm tối thui thế này? Từ trong nhà có tiếng e hèm, rồi tiếng dép lẹt xẹt từ trong đi ra, vừa đi vừa chửi. Chà, tiền sư nhà mày cái thằng Vạn nhá. Mày về cái là cái làng này để rộn lên thôi. Bác đây. Nghe tiếng chửi của bác mình, chú Vạn cười hành hạch nói. Gớm, cháu mà không về à, thì cái làng này nó buồn như chùa Bà Đanh ấy bác ạ. Thế bác gái đâu mà không thấy hả bác? Bác cả đi ra đưa tay lên, nắm lấy tay thằng cháu mình, rồi kéo vào nhà. Rót ấm nước chè ra đẩy về phía cháu, rồi bác cả nói. Bác gái mày đi lên Hà Nội chăm cháu cho chị Thắm mày rồi. Chị ấy sinh đứa thứ hai rồi. Mà hai đứa mày xem sao, thằng Thạch năm nay cũng gần 10 tuổi rồi, kiếm cho nó đứa em nữa cho đủ nếp đủ tẻ đi chứ cháu. Chú Vạn gái đầu đáp. Vâng bác, bọn cháu đợt này về quê ở lại cũng lâu, cốt chủ yếu cho thằng cu nó chơi nhảy cho thoải mái qua hè, vào lại trong kia. Với cả là vợ chồng bọn cháu cũng muốn thay đổi không khí ở quê xem như thế nào. Cháu cũng đang cố kiếm đứa nữa đây bác ạ. Mà thôi, nay cháu về, bố mẹ cháu nấu cơm rồi. Qua mời bác sang nhà cháu ăn bữa cơm gia đình. Ra xe cháu chở bác đi. Bác Cử nghe chú Vạn bảo ra xe chở đi thì ông lắc đầu xua tay nguê nguẩy nói. Thôi thôi thôi, tao khiếp mày chở lắm. Hai cái răng bác ấy chưa đủ à? Giờ mày mà chở bác mày ném bác ra suối thì còn gì cái thân giả tao nữa. Đợi bác lấy cái đèn pin rồi dòng còn chiến mã ra hai bác cháu ta cùng đi. Nói rồi, bác Cử với lấy chiếc đèn pin đặt ngay nóc tủ, cầm chiếc mũ cối đội lên đầu, rồi đi xuống căn nhà ngang, dắt chiếc xe Phượng Hoàng ra. Hai người vừa đạp vừa nói chuyện cũng đến chỗ con suối. Chợt chú Vạn nhớ tới tiếng cười với cái người khi nãy thấy ở suối. Vừa lên khỏi con suối cạn, chú đã nói. Bác này, lúc nãy cháu bị ngã ở dưới suối. Lúc đứng lên thấy có người đứng ở giữa bãi đá cách cháu một đoạn. Ấy thế mà cái đèn cổ lỗ sĩ dở chứng tự nhiên tắt ngang. Cháu chưa kịp nhìn ra là ai, mà tướng con gái. Chưa kịp nghe hết câu chuyện, bác Cử đã cắt ngang nói. Thôi thôi thôi, đạp xe nhanh lên, bác đói bụng lắm rồi. Chắc mày đi đường mệt nên nhìn gà hóa quốc đấy. Chú Vạn cũng không để ý trong lời nói của ông bác mình. Lúc này mặt ông Cử đã thay đổi hẳn. Tay lái ghi đông xe cũng hơi run run lên. Chợt ông không nhìn đường nên tông phải cây xoan nhà hàng xóm nằm ngay mép đường, khiến cho chiếc đèn pin rơi ra khỏi tay lăn đi một đoạn. Ông cũng ngã quỵt ra đất. Chú Vạn vội ném cả xe lại đỡ bác mình dậy, không quên hỏi han. Ôi kìa bác, sao đang đi tự nhiên đâm vào cây đa thế? Bác không nhìn rõ đường nữa à? Nãy cháu bảo chở đi thì không có chịu, rõ là khổ. Hai bác cháu chú Vạn về đến nhà thì mâm cơm cũng đã được dọn sẵn. Bác Cử nói chuyện với vợ chồng ông Quyết và chơi với thằng Thạch một chút rồi mọi người vào tiệc. Thằng cu Thạch ăn xong nhanh nhất, chẳng kịp chờ thêm nó chạy ra ngoài, ngay ngoài đầu cổng. Mấy đứa bạn đang thập thò nói chuyện rôm rả ở ngoài đấy. Vừa thấy nó chạy ra, thằng Đại Du đã kêu lên. Thằng này dạo này mẹ ở trong đó cao hơn tao rồi, nòm trắng phết nha. Giống trai thành phố đấy đó. Sao đợt này về đây muốn đi đâu? Chơi cái gì nói với bọn tao cần tất. Đám trẻ rủ nhau đi từ nhà ông nội của Thạch đi ra đầu làng. Trong tay đứa nào cũng cầm theo một chiếc gậy. Lúc đầu thằng Thạch chưa biết bọn nó cầm gậy làm gì. Đến khi đi qua cái nhà gần đầu làng, thằng Đại Du đột nhiên hú lên tiếng chó. Nó hú xong thì vắt chân lên cổ mà chạy ra hướng đầu làng. Mấy đứa kia cũng vậy. Thằng cu Thạch đang còn ngơ ngáo thì từ bên trong nhà, một con chó đen thổi lùi tướng to như con bê con chạy ra, vừa chạy vừa sủa ầm lên. Lúc này cu con mới biết bọn kia cầm gậy đi chọc chó. Bằng hết sức bình sinh từ khi bố mẹ đến bây giờ, thằng Thạch vắt chân lên cổ mà chạy. Nó nhanh chóng đuổi kịp mấy đứa kia. Con chó đuổi theo sát nút, lúc này phía sau vọng ra tiếng phụ nữ lanh lảnh chửi ầm lên. Chà bố tiền nhân mấy cái thằng ranh con phá làng kia. Chó nó cắn cho rách quần chảy máu mà không chừa à? Bà mày mà bắt được thì tao cạo đầu cả lũ chúng mày. Cả đám trẻ vừa chạy vừa cười, cho đến khi cả đám chạy ra ngoài tít cây đa đầu làng mới dừng lại. Con chó cũng nghe tiếng gọi của chủ nên quay lại nhà không đuổi theo nữa. Lúc này cả bọn mới ngồi thụp xuống thở hổn hển. Thằng Đại Du đi đến bên thằng Thạch, vỗ vai nó bảo, chà, chạy nhanh phết nhé, lần sau chơi nữa không? Thằng cu Thạch gật gật đầu nói, chơi thì chơi, tao sợ gì đâu. Lúc này một thằng trong nhóm kêu lên, ôi, bỏ bu tao rồi, rách mẹ nó đôi dép rồi, kiểu gì về nhà bố tao cũng quất cho một trận cho xem. Nghe nó nói vậy cả đám phá lên cười, cho thằng Dẹo lên tiếng. Ê, chúng mày có dám chơi trốn tìm không? Bây giờ còn sớm, đứa nào dám đi theo tao ra bãi tha ma chơi trốn tìm không? Lũ trẻ nhao nhao lên tiếng. Úi giời, đi thì đi chứ sợ mẹ gì? Có đợt á, tao còn nằm ngủ trên mộ đợi bố tao đi cày đêm còn chả sợ ấy chứ. Đi thì đi, đứa nào không đi làm chó. Thằng Thạch nghe nói ra bái tham ma chơi trốn tìm thì nó hoảng lên, nắm vai thằng Đại lắp bắp nói. Thôi thôi, tao xin chúng mày đấy. Bây giờ cũng gần 8 giờ rồi, chúng mày ra bái tham ma không sợ ma à? Tao sợ ma lắm, tao không chơi đâu, ban ngày rồi chơi. Thằng Đại vỗ vỗ vai nó, chẳng hiểu bắt trước giọng kiếm hiệp ở đâu, bắt đầu nói bằng cái giọng óng ẹo. Thiếu hiệp à, thiếu hiệp sợ ma ư? Hãy đi theo tiểu thiếp đây này, tiểu thiếp không có sợ ma đâu. Thằng Thạch nổi cả da gà khi nghe thằng Đại nói, nó gạt tay thằng bạn ra rồi nói. Đi thì đi, tao không sợ đâu, đứa nào sợ làm chó. Cả bọn gần chục đứa cười ầm lên, chợt thằng Tứ nói. Mà này, bọn mày không nghe các cụ cấm ra bái tham ma nghịch đấy à? Đợt trước tao nghe khu mộ bỏ hoang của bà Hoa điên ấy. Chẳng biết đứa nào đi vào đó ẻ bậy nên bà về bà quậy làng mình đấy. Các cụ cấm bọn mình ra đó mà. Giờ đêm thế này ra đó lỡ có chuyện gì không? Thằng Đại với thằng Dẹo cùng vài đứa nữa cắt ngang. Đứa nào sợ thì về đi, bọn này chẳng sợ gì cả. Bà điên nào mà về phá làng, mà đếch đâu mà sợ. Nói rồi, nó kéo tay thằng Thạch dẫn đầu đoàn bước đi qua chỗ cây đa, rồi rẽ vào con đường nhỏ ra bãi tham ma. Thằng Tứ thấy thế bặm môi rồi cũng chạy theo đám bạn của mình. Nói về bãi tham ma của làng Vạn Xuân một chút, nó hình thành từ lâu lắm rồi, xung quanh đều là ruộng của bà con trong làng. Thời xưa các cụ thường nghỉ trưa thì vào trong mấy khu mộ có cây nằm nghỉ luôn. Mấy đứa trẻ chăn trâu cũng chọn bãi tham ma làm nơi vui chơi mỗi khi thả trâu ngoài đồng. Vì thế, nối tiếp thế hệ này qua thế hệ khác, trẻ con ở quê một vài nơi coi bãi tham ma như một sân chơi của chúng vậy. Đám trẻ rẽ vào con đường đi ra bãi tham ma. Chỗ này có con sông nhỏ cắt qua nên chúng băng qua cây cầu gần đó. Ngoài đồng vẫn có một vài ánh đèn pin chiếu hắt lên. Chắc có ai đó đi soi ruộng bắt ếch hoặc là đặt cá. Thằng Đại dẫn đầu bước phăng phăng vào cổng bãi tham ma. Sau đó nó đứng lại rồi dõng dạc nói. Xin giới thiệu với bạn Thạch, đây là bãi tham ma của làng Vạn Xuân chúng tớ. Nơi này bọn tớ làm nơi nghỉ ngơi vui chơi mỗi khi dịp hè về. Hôm nay mời bạn tham gia. Cả đám nghe thằng Đại cười xong thì cũng cười ầm lên. Lúc này có một bác từ dưới ruộng đi lên, soi đèn vào đám trẻ rồi quát ầm lên. Mấy cái thằng ranh con này, đêm thế này không nằm ở yên ở nhà, chạy ra bãi tham ma làm gì hả? Mà nó bắt chúng mày đi bây giờ. Nói xong bác ấy không đợi mấy đứa phản ứng mà băng theo bờ ruộng đi soi ếch tiếp. Thằng Đại nhận ra đây là bác ở làng bên chứ không phải làng nó. Bọn nhỏ bắt đầu oằn tù tì để chia ra vài đứa đi tìm và đứa đi trốn. Sau cùng thằng Dẹo phải nhắm mắt, bọn thằng Thạch bắt đầu chia nhau đi trốn. Thằng Đại kéo tay nó chạy nhanh về phía cuối bãi tham ma. Ở dưới đó có một đám cỏ khá rậm rạp, chui vào trong đó trốn thì đố mà tìm ra. Thằng Đại nói khẽ. Chui vào trong này đi, bên trong này cũng đám mộ bỏ hoang của Hoa Điên đấy. Nhà bá chẳng còn ai nên cũng chẳng ai chăm mộ. Tết bọn tao hay nhổ cỏ thôi. Chui vào đây mà trốn, nhanh đi. Nó vừa nói vừa đẩy thằng Thạch vào. Thằng cô lúc này khá sợ hãi, tay chân cứ run bần bật. Nhưng trong lòng cũng thích thú. Lúc này tiếng thằng Dẹo vang lên. Tao đi tìm, chúng mày trốn kỹ vào. Thằng Đại trườn qua bên cạnh thằng Thạch, nó nằm sấp xuống đất, kéo mấy ngọn cỏ che kín đầu hai đứa. Thằng Thạch cũng bắt trước làm theo. Nó duỗi chân ra phía sau cho thoải mái. Bất chợt chân nó chạm vào cái thứ gì đó khá là lạnh lẽo, giống như xi măng vậy. Nó cố ngoái đầu lại nhìn xem cái thứ gì. Nhưng lúc này có tiếng chân của thằng Dẹo đang đi tìm, nên hai thằng nằm im thin thít, thở cũng không dám thở mạnh. Thằng Dẹo đi đến trước đám cỏ, chẳng hiểu sao nó quay quay một lúc rồi lại đi chỗ khác chẳng có vạch cỏ ra nhìn. Thằng Đại bụng miệng cười rồi nói khẽ. Đấy, thấy chưa? Đố bọn nó tìm được hai thằng mình. Thằng Thạch khẽ nói. Tao mót tiểu quá mày ơi, nãy giờ quên đi, giờ bụng đau quá, hay tao với mày đi ra đi. Thằng Đại gạt đi. Ra là ra thế nào? Nó đã tìm thấy ai đâu mà mình ra. Còn ra thì cũng phải ra cuối cùng. Ngồi dậy kéo quần đái ra phía sau ấy. Nhanh đi không nó quay lại. Thằng Thạch làm liều, chẳng suy nghĩ nhiều, nó ngồi dậy rồi kéo quần tiểu ra phía sau chỗ lúc nãy nó đạp chân. Xả hết bầu tâm sự thì nó ngồi thụp xuống. Lúc này bọn kia đã bị thằng Dẹo tìm hết rồi, chỉ còn hai thằng. Tiếng thằng Tứ vang lên. Đại với Thạch ơi ra đi, thằng Dẹo nó chịu thua rồi. Nghe tiếng chịu thua của thằng Dẹo, thằng Đại định kéo thằng Thạch chui ra khỏi bãi cỏ. Thằng mà nó buồn tiểu quá nên nó kéo quần ra rồi tiểu ra phía sau. Sau khi hai đứa chui ra khỏi đám cỏ, thằng Tứ đứng gần đó thấy vậy liền kêu lên. Tiền nhân nhà chúng mày, thằng Đại, sao mày dẫn thằng Thạch chui vào trong khu mộ của bà Hoa trốn vậy? Đã bảo đừng có vào đó rồi còn gì. Thằng Đại ưỡn ngực lên rồi vỗ bồm bột nói. Thế mà có đứa chịu thua, có tìm được bố mày đâu. Có cái vẹo gì mà không dám đi vào? Tao có làm gì mụ đấy đâu. Lúc này từ phía ngoài có ánh đèn pin rọi vào, rồi một tiếng quát khá lớn vang lên. Tiền sư trà bố cái lũ rành con kia, tao đã cấm buổi tối không được thằng nào bén mảng mọt ra đây phá được còn gì. Chúng mày muốn chết đấy à? Chúng mày hết chỗ chơi rồi đấy hả? Cút về nhà cho tao. Nghe tiếng người đó vừa chửi, mạnh mồm như thằng Đại cũng cụp mặt xuống rồi lý nhí nói. Thôi, đi về chúng mày, không lão làng điền lão đánh cho bây giờ. Nói rồi, nó đẩy vai thằng Thạch đi ra, bọn kia cũng lục tục theo sau. Ra đến cổng, lão làng nhìn thấy thằng Thạch lạ mặt, còn túm nó lại hỏi. Mày là con cái nhà ai? Sao tao thấy mày lạ mặt vậy? Lúc này thằng Đại nói. Nó là cháu nội ông Quyết con chú Vạn đấy ông lang. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào thằng Thạch. Nghe thằng Đại nói xong thì ông ấy lại hét lên. Nó mới về mà cái lũ phá làng chúng mày, dẫn nó ra bãi tha ma chơi đấy à? Tao về tao mách từng đứa một, coi bố mẹ chúng mày có cho chúng mày một trận không. Ông ấy chưa nói hết, thằng Đại hét lên. Chạy chúng mày. Cả đám bắt chân lên cổ mà chạy. Thằng Thạch nắm dép lên đeo vào tay rồi chạy theo. Phía sau lưng còn vang lên tiếng chửi của lão lang. Cái lũ ranh con, lần sau tao mà thấy, tao chặt chân chúng mày. Sau khi chạy được một đoạn khá xa thì bọn trẻ dừng lại. Thằng cô Thạch vừa thở hổn hển vừa hỏi. Ông lúc nãy là ai mà sao ghê vậy mày? Mặt ông ấy trông kinh thế. Thằng Dẹo nhanh mồm nói. Ông ấy là bảo vệ bãi tha ma đấy. Lâu lâu lại đi dạo quanh một vòng. Mà ông ấy ghê lắm. Đứa nào lơ tơ mơ, ông ấy cho ăn tát ngay. Bọn tao sợ lão ấy nhất đấy. Thôi, muộn rồi đi về. Ngày mai tha hồ mà đi chơi. Cả đám kéo nhau đi về. Khi tới chỗ cây đa thì một cơn gió nổi lên. Cả đám chẳng ai bảo ai. Đứa nào cũng nép vào nhau. Cơn gió này lạnh thấu xương. Rồi từ trong tiếng gió có tiếng kêu lên nghe loáng thoáng, cũng có khi lại nghe như đang bên tai vậy. Đứa nào phá nhà tao? Đứa nào phá nhà tao? Lúc này đám trẻ còn đâu tâm trí nữa, chẳng biết đứa nào chạy trước rồi cả đám xách quần lên mà chạy, dồn hết sức bố mẹ mà chạy. Khi chạy được một đoạn, bên tai thằng Thạch vẫn còn vang vẳng giọng nói lúc nãy bên tai. Đám trẻ vừa chạy vừa hét. Khi đi ngang qua nhà có chó giữ, lúc nãy bọn trẻ lại bị nó đuổi thêm một đoạn nữa. Sau khi về đến trước nhà nội thằng Thạch thì cả đám mới dừng lại thở hổn hển. Vừa hay chú Vạn từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt hơi đỏ vì uống rượu. Chú thấy thằng Thạch tay nắm dép, mặt mũi toàn mồ hôi bùn đất, chú quát lên. Mấy cái thằng giặc này, thằng Thạch nó mới về mà chúng mày lại dẫn nó đi phá làng rồi đấy à? Ngày xưa thì tao cũng phá cái làng này lên rồi. Lúc này cô Hân và bà Luyến cũng đi ra. Nghe thấy giọng con trai lẻ nhẹ vì có chút men, bà quát lên. Thằng này, to cái đầu làm bố rồi còn nói làm nhảm cái gì đấy. Say rồi thì vào nhà ngủ đi. Lại còn kể chiến tích ngày xưa ra cho bọn trẻ nó cười cho đấy à? Phá nhất làng không ai bằng. Bọn trẻ nghe bà Luyến quát chú Vạn thì cũng cười ầm lên. Cô Hân đi đến bên con trai rồi phủi đất trên người thằng cu rồi hỏi. Mấy thằng giặc này, chúng mày dẫn nhau đi đâu mà người ngậm bẩn như đi cày thế này? Thằng Dẻo nhanh miệng đáp. Bọn cháu chơi trốn tìm ngoài bãi. Thằng Đại nhanh tay bịt miệng nó không cho nói, rồi nó cười hành hạch đáp. Bọn cháu chơi trốn tìm chỗ gần bãi ngô nhà bà Loan ấy, không có chạy linh tinh đâu cô. Thôi tối rồi bọn cháu về đây. Cháu chào bà Luyến, chào cô chú Vạn. Thằng Đại đi về, đám trẻ kia cũng chia nhau ai về nhà đó. Nhà chú Vạn dắt díu nhau đi vào. Cô Hân dẫn thằng Thạch ra ngoài giếng múc nước cho nó rửa lại người, rồi thay quần áo. Sau khi vào nhà, thì chú Vạn đã vào trong buồn ngủ. Phía ngoài nhà còn hai cái giường. Ông bà Luyến nằm một cái, còn một cái cô Hân nói với con. Con nằm giường này nha, bên cạnh cửa sổ mát lắm, không cần phải quạt đâu. Thằng cu nhìn ra ngoài cửa sổ, nó hơi sợ nên bảo mẹ nó. Mẹ đóng cửa lại cho con đi, chứ tối thế này con sợ lắm. Cô Hân nhòi người lên rồi kéo cửa sổ cài then lại cho chắc chắn. Sau đó cúi xuống hôn trán con một cái rồi nói. Rồi được chưa ông tướng, hôm nay đi đường mệt rồi, lên ngủ sớm đi, mai mà chạy như giặc. Nói rồi cô bỏ màn xuống. Sau đó tắt điện đi vào trong buồng. Tiếng ngáy của chú Vạn đã vang lên đều đều. Thằng Thạch nằm một lúc cơn buồn ngủ cộng với việc lúc nãy chạy nhiều nên nó cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bên tai thằng Thạch như có ai đó gọi nó. Thạch ơi! Thạch à! Sao mày phá nhà tao? Thằng ranh kia! Sao mày phá nhà tao hả? Tiếng gọi đó như thủ thỉ bên tai, lúc thì lại như ở rất xa vậy. Thằng Thạch vẫn chìm trong giấc ngủ, nhưng khuôn mặt nó nhăn nheo khó chịu lạ thường. Rồi chợt nó mở mắt ra, cánh cửa sổ khi nãy mẹ nó cài then chắc chắn bây giờ đã bị mở bung ra. Phía bên ngoài tối đen như mực, nhưng vẫn đủ để cho nó thấy có một người đang đứng ngay cạnh cửa sổ nhìn về phía nó. Là một người đàn bà, mặc quần áo trắng, tóc phủ ra phía trước, hai tay khô đét đang nắm lấy cửa sổ, miệng không ngừng thì thào. Thạch ơi, sao mày phá nhà tao? Sao mày phá nhà tao? Đền nhà cho tao. Thằng Thạch lúc này hồn vía lên mây, nó ú ớm mãi không nói ra tiếng. Nó muốn ngồi bật dậy chạy đi, nhưng chân tay như bị đông cứng lại vậy, chẳng còn nghe theo điều khiển. Rồi một cánh tay của người đàn bà kia thò vào trong, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi thằng bé. Nó ú ớm mãi, cuối cùng cũng hét lên một tiếng thất thanh. Bố mẹ ơi, cứu con với, có ma! Cứu con với, có ma bố mẹ ơi! Thạch, Thạch, Thạch, dậy con, dậy đi con, sao mà hét dữ vậy con? Thằng cô Thạch mở choàng mắt ra, cả người nó mồ hôi ướt đẫm. Nhìn thấy mẹ với ông bà đang đứng bên giường, nó chợt òa lên khóc rồi nhảy khỏi giường ôm lấy mẹ nó. Cô Hân vỗ vỗ lưng nó hỏi. Sao vậy con? Sao mà nửa đêm nửa hôm mơ cái gì mà hét ầm lên vậy con? Thằng Thạch vẫn còn khóc, không ai có thể dỗ cho thằng bé nín lại. Cả nhà cứ súng lại gọi tên con tên cháu. Mãi đến khi cánh cửa sổ đột ngột đóng lại cái sầm, thằng bé giật mình nín khóc, nhảy tót lên người mẹ nó, túm chặt lấy cổ cô Hân. Chú Vạn thấy thế liền quát. Cái thằng kia, mày biết mấy giờ rồi không mà la hét ầm ĩ không cho ai ngủ là sao? Lớn rồi còn không chịu nằm riêng, cứ nằm chung với bố mẹ mãi à? Cụ con vẫn cứ nấc lên từng tiếng. Bà Luyến thấy thế nạt con trai. Cái thằng này, mày biết mấy giờ rồi không mà còn to tiếng với cháu vậy hả? Thôi đi ngủ đi. Không cho nó ngủ với chúng mày thì đưa nó qua ngủ với ông bà. Bà Luyến nói xong, đưa tay tính bế lấy cháu từ tay cô Hân, thì thằng Thạch lúc này tự động tụt xuống khỏi người mẹ nó rồi nói. Có phải con không muốn ngủ một mình đâu. Lúc nãy con đang ngủ chợt nghe có tiếng ai gọi con ấy. Rồi con mở mắt ra thì thấy có cái bà nào đứng ngoài cửa sổ, thò tay vào kéo con ấy. Con sợ quá nên hét lên ấy chứ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Ông bà Quyết thì điếng hồn khi nghe thằng cháu nói như vậy, nhưng chú Vạn thì mặt hầm hầm hừ hừ. Cầm lấy chiếc đèn pin trên bàn, rồi chụp cả con dao mác treo bên cạnh cánh cửa, miệng lẩm bẩm chửi. Mẹ tiên sư nhà cái con ranh con lộn nào nửa đêm nửa sáng mò vào vườn nhà người ta tính ăn trộm cái gì đây mà. Bố mẹ, để con ra xem đứa mất dạy nào, con chém chết nó. Bà Luyến đưa tay định gàn con nhưng chú gạt ra, đưa tay mở then chốt cửa, chú Vạn bật đèn pin đi ra phía sau vườn. Vườn nhà ông Quyết phía sau còn một khoảng rộng mênh mông. Ở ngoài đó ông bà trồng rất nhiều cây ăn trái. Mọi khi cũng hay có trẻ con nhảy vào ăn trộm trái cây. Chú Vạn đi phăm phăm ra vườn, những gốc vải tùm giống như những người khổng lồ cứ hiện ra trước ánh đèn pin. Vừa đi, chú Vạn vừa lẩm bẩm. Ông mà thấy đứa nào ông chặt giỏ cha chúng mày ra, cái quần mất dạy. Đi khuất nhà được một đoạn, chợt một bóng người chạy vụt qua trước mặt chú, rồi thoáng cái khuất sau mấy gốc cam già. Chú Vạn thấy thế hét lên. Đứng lại, ranh con nhà ai đây? Mẹ chúng mày dám vào vườn nhà ông ăn trộm à? Nói rồi chú cũng cầm đèn pin chạy theo. Cái bóng kia như đang trêu người chú vậy. Có nhiều lúc gần như mất dấu thì nó lại chạy chậm lại. Đến khi chú Vạn đuổi gần kịp thì nó lại chạy nhanh. Cầm đèn đuổi theo một đoạn, chú Vạn thấy cái bóng kia giống như là một người đàn bà. Vừa chạy chú vừa hô. Đứng lại! Tiên sư nhà đứa nào kia, đứng lại không thì báo. Lúc này giữa màn đêm đen đặc, chú đã chạy đến gần cuối vườn, chỗ này gần giáp với khu rừng ở phía sau. Rồi chợt cái bóng kia nó cũng dừng lại cách chú một đoạn. Chú Vạn cũng dừng lại không dám tiến đến, đèn pin rọi thẳng về phía trước. Đó là một người đàn bà, quần áo rách tả tơi, tóc xõa xuống che kín cả khuôn mặt. Chẳng biết là người nào, chú giơ đèn và giơ con dao về phía trước mặt quát. Ai? Con mụ nào kia? Giờ này vào vườn tính ăn trộm cái gì hả? Ngửa mặt lên con. Không thấy người đối diện đáp lại, chỉ nghe ra mấy tiếng cười the thé, lạnh lẽo vô cùng. Người chú Vạn chợt cảm giác rợn hết tóc gáy lên, tay chân da gà nổi lên từng cục khi vừa nghe thấy giọng cười đó. Đang miên man suy nghĩ, chợt cái người đó ngẩng đầu lên thật, cái khuôn mặt hiện ra trước đèn pin. Chú Vạn vừa thấy khuôn mặt ấy liền hét lên thất thanh, rồi quay người chạy thật nhanh hơn cả lúc nãy chạy ra. Ôi bố ơi, cứu con với bố ơi, cứu con với bố ơi. Ném cả dao cả dép, chú Vạn vừa chạy vừa kêu cứu. Ông Quyết ở trong nhà nghe tiếng con trai hét cũng cầm đèn chạy ra. Vừa hay gặp con chạy vào, hai cha con tông vào nhau ngã chồng vó lên trời. Lúc này chú Vạn mặt mày tái mét, tay chân run lẩy bẩy ngồi dậy mà mãi không đứng dậy được. Cả nhà lại xuống vào hỏi thăm chú Vạn gặp chuyện gì. Lúc nãy đi ra thì hùng hùng hổ hổ, bây giờ chạy vào thì còn nhanh hơn lúc đi ra. Thằng Thạch kéo tay bố nó dậy, mãi một lúc chú Vạn mới đứng dậy được, chân tay vẫn còn run lẩy bẩy. Lúc này cô Hân mới hỏi khẽ. Sao vậy anh? Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy anh? Nghe tới ma đuổi, chú Thạch nuốt một miếng nước bọt, cho miệng đỡ khô khốc, vịn vào cái thành ghế ngồi xuống rồi nói. Anh thấy ma. Ông Quyết nhìn bà Luyến, hai vợ chồng nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương nhìn thấy được sự lo âu, kèm theo sự sợ hãi thực sự. Chú Vạn uống ngụm nước chè bắt đầu kể. Lại còn đạp vườn thấy có bóng người chạy ngang qua mặt. Con cầm đèn chạy xuống tận cuối vườn giáp với rừng. Lúc này mới nhận ra đó là một người đàn bà xõa tóc. Còn quát bà ta ngẩng đầu lên. Trời ơi, sợ nhất là khi cái đầu đó nhìn về phía con. Chỉ có cái đầu lâu thôi. Con còn thấy mạng da thối rữa treo lủng lẳng trên đó. Đời con chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Nhưng đây là lần đầu tiên con nhìn thấy cảnh kinh khủng thế này. Ấy vậy mà cái đầu nó còn xoay 180 độ nữa. Lúc đó con sợ quá quay người chạy luôn. Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Vừa nói chú Vạn tay chân vẫn còn run lên bần bật vì sợ. Cô Hân với thằng cu Thạch cũng túm tụm lại ôm lấy chồng an ủi. Ông Quyết nhìn vợ, Hai vợ chồng thở dài thườn thượt. Một lúc sau, cả nhà ngồi lên quay lại trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Lúc này thằng cu Thạch đã ngủ gà ngủ gật bên trong lòng cô Hân. Thấy vậy, ông Quyết mới dặn con Châu. Thôi, con cho thằng cu nó vào trong buồng ngủ đi, để nó nằm như vậy tội cho. Và thôi, vợ chồng hai đứa cũng đi ngủ đi, muộn lắm rồi. Có chuyện gì thì sáng sớm bố mẹ kể cho mà nghe. Sáng sớm khi gà vừa cất tiếng gáy, thì bà Luyến đã lục đục dậy nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình. Cô Hân cũng quen nề nếp sinh hoạt của mẹ chồng, nên cũng dậy sau bà Luyến một chút. Thấy con dâu xuống bếp, bà Luyến nhìn ra ngoài trời, đang còn tối liền nói. Thôi, dậy làm gì con? Cả mấy năm trời tụi con mới về với bố mẹ mà. Cứ nằm ngủ thoải mái đi. Mẹ không phong kiến cổ hủ đâu. Nấu có tí đồ ăn sáng thì cần gì phải hai mẹ con. Phía trên nhà ông Quyết cũng đã dậy và ấm nước chè đặc ngồi bên cạnh chiếc chõng tre đặt trước cửa nhà. Vừa uống nước chè vừa kéo điếu cày nghe rít rít. Chu Vạn cũng đã dậy ngồi cùng bố. Cô Thạch thì để cho nó ngủ. Khi nào dậy thì cho nó ăn sau. Bà Luyến và con dâu bê lên một mâm cơm canh rau, ít cả muối với một dĩa thịt kho. Bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm. Ăn được một lúc, ông Quyết chợt nói. Vạn này, con còn nhớ cái mụ hoa điên ở cuối làng gần chỗ con suối qua nhà bác cả mày không? Chú Vạn buông đũa nói. Có chứ bố, làm sao con quên được. Cái con mụ cứ thấy bọn con là vác chổi đuổi từ cuối làng đến đầu làng đấy, con còn lạ gì nữa? Ông Quyết gật gật đầu. Ừ, nó đấy, nó chết cách đây được mấy năm rồi, chắc con cũng không biết nhỉ. Chú Vạn nghe tới đó chợt kêu lên. Ôi thật hả bố, bà ấy chết lúc nào sao con không hay tin gì cả, mà bố mẹ cũng chẳng nói với tụi con một tiếng. Bà Luyến ngồi đối diện thở dài nói. Thì chúng mày cả mấy năm mới về một lần, lúc đó chẳng có điện thoại nên bố mẹ cũng chẳng báo tin. Có đợt bọn con về thì ở được có mấy ngày, bố mẹ quên cũng chẳng nói cho tụi bay nghe. Mà bà ấy cũng chẳng có thân thích họ hàng gì với nhà mình cả, nên bố mẹ cũng không muốn nói. Chú Vạn lại hỏi. Thế có chuyện gì hả bố? À, con nhớ rồi, tối qua con gặp cái người kia mặt giống mụ hoa điên lắm, giờ con mới chợt nhớ ra. Nghe chú nói vậy, không khí chợt trầm hẳn. Ông Quyết tu một chén rượu rồi nói. Đấy, mới có chuyện đấy. Lúc còn sống bọn bay cứ trêu bà ấy. Cả cái làng này mấy đứa cùng tuổi mày đứa nào chẳng vậy. Cho tới khi nó chết thì người ta cũng chẳng phát hiện. Đến khi chết trương phình ra, thối ôm mấy nhà xung quanh mới qua tìm. Sau đó làng tổ chức lo ma chay cho nó cũng hết lòng hết dạ. Có điều mộ nó được chôn dưới cuối bãi tha ma làng, rồi cũng chẳng ai hương khói. Đợt đó nó chết được năm thì làng bắt đầu có chuyện. Cứ tối mà ai đi ngang qua nhà nó đoạn con suối là y như rằng bị nó vật cho ngã lăn quay ở dưới suối. Con người thì nhìn thấy nó đứng cách đó một đoạn cười như điên dại vậy. Còn căn nhà của nó thì có hôm người ta thấy nó đang quét sân bên. Cả làng đồn âm lên, ai cũng sợ. Có người nói lúc nó còn sống bị điên, không ai quan tâm chăm sóc, lại còn bị người làng xa lánh. Cho nên lúc chết đi nó mới về để trêu chọc lại mọi người. Trong lòng nó có oán niệm chưa có tiêu tan. Đợt đấy, làng mời một ông thầy về làm lễ giải hạn cho làng. Ông ấy bảo dân làng lập cho mụ ấy cái bia cho đàng hoàng, rồi lúc rảnh cúng kiếng một tí là được. Mới đầu thì còn có người thăm mộ, ghé qua cúng kiếng. Sau đó mấy năm trôi qua chẳng thấy chuyện gì, nên người làng cũng quên bẵng luôn. Ấy thế mà đợt này có vài người trong làng lại bị trêu. Cho nên họ đang đồn là con hoa nó lại về phá làng. Vì thế bố mẹ chẳng muốn các con về nhà lúc này đấy. Nghe ông Quyết kể, chú Vạn cũng thở dài thườn thượt, chú nói. Thôi, mọi chuyện ra thế này rồi, để tí con ra chợ mua ít trái cây thăm mộ bà ấy. Lúc này trời đã sáng hẳn, mặt trời đã lên cao vút. Ngoài đường mấy đứa con nít bắt đầu ý ới gọi nhau đi thả trâu thả bò rồi. Thằng Đại Du lấp ló ngoài cửa, mắt láo liên tìm xem thấy thằng Thạch đâu không. Chưa kịp nhìn thì bị chú Quyết nhìn thấy gọi. Thằng Đại đấy à, mày vào trong buồng gọi thằng Thạch nhà chú dậy cho nó đi chơi với. Chỉ nghe thấy vậy thằng cô đã nhanh chân chạy vào trong buồng, lôi cổ thằng Thạch dậy. Ê, dậy dậy dậy đi mày, nhanh đi chăn trâu, bọn kia nó ra đồng hết rồi, nhanh không là không có chỗ mà chơi đâu. Nghe điệp chơi, cô Thạch tỉnh hẳn người, ngồi bật dậy đánh răng, cầm lấy bát cơm bà Luyến để sẵn, ăn lấy ăn để rồi chạy đi luôn, chẳng kịp nghe lời cô Hân dặn phía sau. Thằng Thạch cưỡi con trâu của thằng Đại ra đồng. Lần đầu cưỡi trâu lên cô con thích lắm. Mấy đứa bên cạnh trêu. Ngồi trâu sướng bằng ngồi ô tô không mày? Hôm nào cho bọn tao ngồi thử một hôm xem thế nào. Cô Thạch vỗ ngực cam đoan. Yên tâm, tao còn ở đây lâu dài. Chúng mày thích thì để tao nói bố tao chở chúng mày đi vài vòng. Cả đám dẫn nhau ra đồng theo con đường ra bãi Tha Ma. Sau khi thả trâu cho ăn, thì chúng chia nhau ra làm mấy cái nhà rơm làm cho mát. Lúc này thằng Thạch thấy bên má thằng Đại có vết bầm, còn in mấy dấu bàn tay đen ngòm. Nó hỏi. Ê, Đại Du, sao mặt mày bị ai tát vậy? Thằng Đại ngơ ngác đưa tay vuốt vuốt má hỏi lại. Làm gì có đâu, tối qua tao vẫn đi chơi với mày mà. Thằng Thạch kéo nghiêng mặt nó qua một bên rồi gọi thằng Tứ. Ê, Tứ, xem mặt nó phải bị tát không? Mấy đứa khác xúm lại, nhìn dấu bàn tay mờ trên má thằng Đại, đứa nào cũng nói. Mày đi chơi về bị mẹ tát đúng không? Khai mau. Thằng Đại vùng vàng nói. Bố đã bảo là không bị ai tát cả mà. Thằng Dẹo chợt nói. Vết này tao nghĩ là mày bị ma tát rồi. Tối qua mày có nằm mơ bị ai đánh không? Nghe thấy thế thằng Đại chợt trợn mắt lên, miệng nó kêu lên. Đúng rồi, thôi bỏ mẹ tao rồi. Tối qua đi ngủ được lúc thì tao mơ. Và chúng mày biết tao mơ thấy ai không? Tao mơ thấy con mụ hoa điên ấy. Mụ cầm chổi che đuổi đánh tao rồi còn chửi tao ầm lên, bảo sao tao phá nhà mụ ấy. Và tao có bao giờ dám bén mảng tới nhà mụ đâu. Thế là mụ tát tao một cái, đúng bên má này luôn. Không lẽ nào... Cả đám nghe nó nói vậy thì đứa nào cũng khiếp vía. Cả ngày chăn trâu cũng trở nên trầm mặc hơn hẳn. Bọn nó rủ nhau đi mò cua bắt ốc, đem cả gạo ra đồng nấu bằng cái nồi sứt, nên buổi trưa chẳng đứa nào về nhà. Thằng Thạch cũng theo bọn nó lăn lên ngoài đồng đến tận 5 giờ chiều. Lúc này cả đám thi nhau đuổi trâu về. Cả đám vừa đi vừa hát hò chạy nhảy. Chúng không biết rằng tai họa sắp ập đến trên đầu của chúng. Khi màn đêm buông xuống, trong làng nhà nhà lên đèn, tiếng trẻ con chạy râm ran ngoài đường, tiếng chó sủa khắp làng. Không khí ấy mang đến một sự bình yên vô cùng. Đám trẻ lại tập trung trước nhà ông Quyết, rủ thằng Thạch đi chơi. Hôm nay nhà ông nội Thạch có mấy người họ hàng đến ăn uống. Thằng cô ăn nhanh rồi chạy biến đi mất sau những tiếng gọi ý ới của đám bạn. Trước khi đi, cô Hân không quên nhét vào túi quần của con trai một tép tỏi bị cắn cho hở miệng ra. Đám trẻ tập trung bên ngoài vệ đường, một đứa nói. Hôm nay không chọc chó, không ra bãi Tha Ma nhé. Tao nghe mẹ tao bảo đứa nào mà ra bãi Tha Ma là coi như bị cấm ra ngoài chơi cả tháng luôn đấy. Mấy đứa kia cũng gật đầu phụ họa. Thằng Đại là thằng thích bày trò nghịch dại, cho nên nó nói. À, hôm nay có đứa nào đi với tao xuống chỗ nhà mụ hoa điên không? Nghe mấy cụ trong làng nói dạo này hay nhìn thấy mụ ấy lợn vợn chỗ con suối cạn ấy. Nghe nó nói thế, thằng Tứ chồm lên. Mày điên à? Tao sợ lắm. Không nhớ đợt trước có mấy bác lớn tuổi bị mụ ấy đẩy ngã ở suối đấy à? Mày đừng có gây chuyện đó được không? Thấy đám bạn phản ứng gay gắt quá, thằng Đại cũng tiêu nghỉu. Nó quê quá nên hóa giận vùng vằng nói. Thế thôi, đề mở, tao bày trò cho bọn mình chơi thôi. Chúng mày á, không muốn thì thôi. Hôm nay không chơi gì cả, bố mày về đi ngủ đây. Thấy nó về nên đám kia cũng chán, chẳng có đứa nào tâm trạng đi chơi cả. Cả đám nói chuyện một lúc rồi đứa nào về nhà đó. Cô Thạch tén tò đi vào trong nhà. Cô Hân thấy con vào liền xoa đầu. Sao đấy con? Sao hôm nay về sớm thế? Thế mấy đứa bạn kia đâu hết rồi? Thạch sụ mặt nói. Mấy đứa đó cãi nhau chuyện còn con ấy mà mẹ. Mà không sao đâu, hôm nay con ngủ sớm, con ngủ với bố mẹ nhé. Nói rồi cô Thạch chạy vào trong buồng nằm xuống rồi ngủ lúc nào không hay. Chẳng biết nó đã ngủ bao lâu, chỉ thấy có một người phụ nữ đầu bù tóc rối đang đứng phía trước giường nhìn nó thật lâu. Bỗng chốc từng đám tóc rơi xuống đất thành từng mảng một, lộ ra một cái đầu sọ trắng héo, rồi bọ vẫn còn bò lộm ngổm ngang dọc. Người đàn bà ấy đưa bàn tay xương sầu trắng héo ra, nắm lấy tay thằng Thạch, kéo nó ra khỏi giường. Thằng Thạch cứ thế đi theo người đàn bà kia ra ngoài cổng. Màn đêm đen kịt bủa kín cả ngôi làng. Lúc này chẳng có một tiếng động nào ngoài tiếng bước chân loẹt xoẹt của thằng bé và người phụ nữ. Cứ thế hai người đi ra đến ngoài bãi tha ma. Thằng Thạch người đờ đẫn như một con rối, cứ đi theo phía sau người đàn bà kia. Sau cùng đến bên cạnh một cái huyệt vừa mới đào, người đàn bà chợt dừng lại, quay qua nói với Thạch bằng một cái giọng âm u lạnh lẽo. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, nhà mới của mày đó. Thằng Thạch chợt nhảy xuống phía dưới cái huyệt, rồi nó chợt hét lên. Không, cứu con với bố mẹ ơi! Thạch, Thạch, tỉnh lại đi con. Sao mới nằm xuống có tí mà đã ngủ mơ cái gì rồi con? Tiếng cô Hân và bà Luyến với một người bác gái bên đàng chú Vạn cũng chạy vào. Cô Thạch nhìn đồng hồ, mới 10 giờ tối. Mấy bác họ hàng cũng vừa mới nhậu với chú Vạn và ông Quyết, đang chuẩn bị ra về, thì nghe thấy thằng cu hét nên chạy vào. Thằng Thạch nhào vào lòng mẹ nó khóc hu hu nói. Con sợ quá mẹ ơi, con sợ lắm, có bà nào đó muốn bắt con. Mấy người đàn ông có chút men chánh choáng nên cứ cười trêu thằng bé. Một lúc sau thì họ cũng ra về hết, chỉ còn lại 5 người mà thôi. Ông Quyết lúc này cũng đi vào nói với chú Vạn. Chắc nó lại mơ ác mộng đấy. Tối hai vợ chồng đưa con dao phay dưới bếp lên đặt đầu giường đấy, để bố ra đây chặt cây dâu vào. Nói rồi ông cầm đèn pin đi ra ngoài vườn. Chú Vạn cũng lo lắng nên đi theo phía sau bố mình. Quay đi quay lại cũng gần 12 giờ. Bà Luyến nói. Thôi khuya rồi, cả nhà đi ngủ đi, cho thằng bé nó ngủ sớm nữa. Còn nít thức khuya không có tốt lắm đâu. Ông Quyết đi đến định đóng cửa thì bên ngoài cổng có tiếng gọi ý ới vào. Bác Quyết ơi! Bác Quyết ơi! Bác ngủ chưa? Ông Quyết không đáp lời, cầm lấy con dao phay, cùng chú Vạn cầm đèn pin đi chậm chậm ra phía cổng. Ánh đèn rọi xuyên qua mấy thanh gỗ của cánh cổng. Nhìn thấy người quen là chú Đạo nên ông mới lên tiếng hỏi. Thằng Đạo đấy à? Có chuyện gì mà gần nửa đêm còn gọi bác thế hả? Vừa nói, ông vừa mở cái ổ khóa reset ra. Cánh cổng bị đẩy ra. Chú Đạo liền sộc vào nói nhanh. Bác ơi, Vạn ơi, thằng Thạch nó có ở nhà không à? Bác với anh Vạn hỏi xem cô Thạch buổi tối có chơi với thằng Đại nhà cháu không? Chẳng biết nó đi đâu mà giờ này còn chưa vác cái mặt về nhà nữa. Hai vợ chồng cháu đi kiếm khắp rồi mà vẫn chưa tìm được nó. Phía ngoài cổng, chú Đạo chưa kịp nói xong thì lại có tiếng gọi. Anh Đạo ơi, có thấy nó không? Tiếng nói vừa dứt là một người thanh niên khá trẻ đi đến. Thấy chú Vạn và ông Quyết liền chào. Chào anh Vạn, chào bác Quyết. Người thanh niên này là em trai của chú Đạo. Thấy con không về nên gia đình chú kêu gọi họ hàng chia nhau đi tìm. Phía ngoài đường cũng có tiếng gọi tên thằng Đại ý ới. Ông Quyết thấy vậy liền nói chú Vạn. Con vào trong nhà gọi thằng bé ra đây, mọi người hỏi tí nào. Chú Vạn đi vào nhà rồi bế cô Thạch ra. Bà Luyến và cô Hân cũng đi theo. Bấy giờ ngoài cổng tập trung khá đông người. Cả mấy đứa thằng Dẹo, thằng Tứ cũng chạy theo bố mẹ nó qua bên này. Lúc nãy chú Đào đã đi một vòng nhà chúng nó cũng không có, cho nên bọn nó theo người lớn qua đây luôn. Chú Vạn hỏi Thạch. Lúc tối bọn con chở những chỗ nào? Sao thằng Đại bây giờ chưa thấy về nhà? Thằng Thạch nói. Khi tối bọn con chờ ở ngoài cổng thôi ạ. Rồi sau đó ai về nhà đấy? Bọn con có đi chờ ở chỗ khác đâu ạ? Mẹ thằng Đại là thím Do khóc bù lu bù loa lên, miệng không ngừng gọi tên con. Chú Đạo nghe vậy càng nóng máu quát. Cầm cái mồm xem nào! Đang rối cả lên mồm cứ oang oang ra ai mà chịu cho được. Chú quát vợ xong lại nói khẽ. Mấy đứa cố nhớ lại xem thằng Đại nó có chạy về chưa. Thằng Sẹo lúc này chợt đi ra, mặt láo liêng, miệng ấp úng mãi mới nói ra. Lúc tối nó rủ bọn cháu đi xuống nhà mụ Hoa Điên, mà bọn cháu không đứa nào chịu đi, cho nên giải tán ai về nhà đó. Hay là nó thằng Dẹo chưa kịp nói xong thì chẳng biết ai kêu lên. Thôi chết rồi. Thế là cả đoàn người lớn chạy theo con đường về cuối làng. Ông Quyết thấy vậy cũng cầm đèn, cầm dao chạy theo. Chú Vạn cũng vậy. Cô Thạch ham chuyện quá cũng chạy ngay sau đít bố. Chú Vạn quát. Thằng Ranh này, về nhà ngay cho bố, con chạy theo làm gì? Tiếng cô Hân cũng gọi ý ới phía sau. Thế là cuối cùng cả nhà cũng chạy đi luôn. Người trong làng cũng ra khá là đông, tay gậy, tay dao, tay đèn làm rùm beng, tiếng chó sủa không ngừng nghỉ. Đám đông kéo đến cuối làng, nơi đó có một ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Cỏ leo bèo lấp, phải mất khá nhiều thời gian thì mấy người đi trước mới phát quang được đám gai xấu hổ, giăng kín mọi lối vào ngôi nhà. Mấy người bạo gan đi trước, vừa đi vừa chặt cây dại ra một con đường. Khu nhà của bà Hoa Điên khá rộng rãi, cây cối và cây ăn trái lâu năm, không ai dám vào hái rơi rụng khắp nơi. Gai góc mọc quá đầu người, dậm chân lên nền đất thì lún tới mắt cá chân vì mùn cây mục khá là nhiều. Mọi người đi vào được khoảng sân nham nhở bên trong, chú Đạo liền cất tiếng gọi. Đại ơi, con có ở đây không? Về với bố mẹ đi con ơi. Con ơi! Đại ơi! Không có tiếng ai trả lời, ngoài tiếng gió thổi bụi tre cuối vườn, tạo ra mấy tiếng cạch cạch cạch lạnh sống lưng. Một cụ khá lớn tuổi đi ra nói. Thôi thì mọi người đang tập trung đông đủ, chúng ta chia nhau ra tìm trong khắp vườn xem thế nào. Mọi người nhớ đi top 5 top 6 cho đỡ sợ với có chuyện gì để dễ giúp đỡ nhau. Mọi người nhanh chóng tản ra, có người còn cẩn thận hơn kiếm củi khô, đốt một đống lửa lớn trong sân. Có vài con chó chạy theo chủ cũng xúm vào mấy ngóc ngách hít hơi rồi sủa lên. Tiếng gọi tên thằng Đại vẫn không ngừng vang, nhưng tung tích của nó thì không thấy. Sau tầm 20 phút tìm kiếm, mọi ngóc ngách không sót chỗ nào, mọi người lại tập trung ở khoảng sân. Bố mẹ thằng Đại lúc này khóc sụt sịt. Thằng cô Thạch đứng bên cạnh cô Hân, chợt trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ. Nó kéo tay mẹ nó rồi nói thầm. Mẹ ơi, nãy con nằm mơ, con bị người phụ nữ dẫn ra ngoài bái tham ma, rồi thả con xuống một cái hố. Có khi nào thằng Đại nó cũng bị giống như con mơ không mẹ? Cô Hân nghe thấy vậy mặt cũng hơi nhăn lại, chẳng biết cô suy nghĩ như thế nào, chợt lên tiếng. Cháu thấy hay là mọi người chạy ra bãi tha ma xem sao. Thằng cu nhà cháu hai hôm nay cũng hay mơ bị một người phụ nữ trêu. Hôm nay nó mơ bị bắt ném xuống một cái huyệt mộ mới đào. Nghe cô Hân nói dứt lời thì người đàn ông tên Lang, cái ông mà mấy ngày trước trông coi bãi tha ma đuổi đám bọn trẻ về, hét ầm lên. Thôi bỏ mẹ rồi, có khi là thật đấy. Hôm nay nhà chú Miêu nhờ tôi đào trước một cái mộ huyệt cho cụ thân sinh. Cô ấy nghe nói nằm trên viện nhưng bệnh viện trả về rồi. Người nhà chọn được ngày đẹp nên đào mộ huyệt trước. Bỏ mẹ tôi rồi. Nói rồi ông ấy tất tả chạy đi ngay. Người trong làng chẳng ai bảo ai, họ cũng lũ lượt đuổi theo. Đi đến cổng nhà ông nội thì chú Vạn quát thằng con. Thạch, vào nhà ngủ đi, khuya muộn rồi không ra ngoài nữa. Nhưng tâm trí thằng cu làm gì để ý đến chuyện ngủ nữa. Bây giờ chúng nó tò mò và có chút lo lắng cho thằng Đại hơn. Cô Hân túm tay con định lôi vào nhà, nhưng thằng bé nói: "Mẹ cho con đi đi, nhiều người lớn mà, con lo cho thằng Đại." Nghe thấy thế cô Hân cũng hơi sợ sợ, vì nếu dở vào trong nhà có hai mẹ con thì cũng hơi run. Thế là hai mẹ con chạy theo sau người dân trong làng. Có người còn đốt thêm mấy cây đuốc sáng rực cả một góc làng. Người ở đầu làng nghe tiếng nói chuyện rôm ra nên cũng thức dậy. Nghe nói tìm thằng Đại thì họ cũng lũ lượt kéo nhau ra bãi tha ma. Khung cảnh ma mị bây giờ thay vào là tiếng nói chuyện, xì xào bàn tán về việc không thấy thằng Đại. Họ đi ra đến bãi tha ma thì ông Lang chạy nhanh về gần cuối. Chỗ đó có một đống đất còn mới nguyên, bên cạnh là một cái huyệt mộ nước xâm xấp phía dưới. Mọi người chưa kịp chạy đến nơi thì ông Lang đã hét lên: "Nó đây rồi, thằng bé đây rồi bà con ơi!" Người lao lên nhanh nhất là chú Đạo. Sau khi nhìn thấy con nằm trong mộ huyệt nước ngập tới cổ thì chú hét lên: "Ôi con tôi! Con tôi làm sao ra nông nỗi này hả trời ơi!" Cô vợ chạy đến định lao xuống phía dưới, may có người cản lại. Ông Lang nhảy thẳng xuống dưới mộ huyệt, đưa tay lên mũi thằng Đại. Sau đó hét lên: "Nó còn sống! Nhanh nhanh! Giúp một tay nhanh nào!" Ông ấy bế thốc thằng Đại lên, chuyển tay cho người bên trên ôm lấy nó. Chú Đạo lao đến ôm giật lấy con vào trong lòng, miệng không ngừng gọi: "Con ơi! Đại ơi! Con ơi tỉnh lại đi! Bố mẹ đây mà con ơi!" Có một bác lại quát: "Mau đưa nó ra ngoài trạm xá đi, còn khóc lóc cái gì hả? Ai có áo dài tay cởi ra quấn cho thằng cu cái. Trời ơi, bây giờ đêm muộn thế này chạy bộ khi nào mới đến?" Chú Vạn ở bên cạnh kêu lên: "Mấy bác cõng thằng bé ra ngoài đầu đường đi, cháu chạy về nhà lấy xe ô tô chở nó ra ngoài trạm y tế." Đoàn người hối hả chạy ngay đi. Chú Vạn cũng chạy nhanh về nhà đánh xe ra ngoài chỗ gốc đa. Chú Đào ôm thằng Đại chui tọt vào trong xe, cô vợ cũng theo sau. Chiếc xe rời đi trong sự cầu mong may mắn đến với thằng Đại. Bác trưởng làng nói: "Mong là thằng bé tài qua nạn khỏi. Mọi người bây giờ cũng khuya rồi, tranh thủ về nghỉ ngơi đi, sáng còn dậy đi làm nữa. Mai có tin gì chúng ta lại báo cho nhau nghe." Người trong làng lại kéo nhau ra về. Về đến sân nhà, chợt bà Luyến kêu lên thất thanh: "Ôi ông Quyết ơi, sao trên tường có mấy dấu bàn tay thế kia?" Bà Luyến đòi đèn pin lên tường đối diện. Dưới ánh đèn hiện ra mấy dấu bàn tay đỏ hòn giống máu vậy. Ông Quyết đi đến bên cạnh nhìn. Từ trong bàn tay đó, khi thứ chất lỏng màu đỏ vẫn còn ướt chưa khô, bốc lên mùi hôi thối, tanh tưởi vô cùng. Vội nhặt chiếc rẻ lau đi vết bàn tay đó. Để cẩn thận hơn, ông còn hòa xà phòng vào nước dùng bàn chải chà đi chà lại mấy bận. Sau cùng thì dấu bàn tay đó cũng biến mất. Đi vào trong nhà, thấy vợ với con dâu đang ôm cháu, ngồi khum một góc giường. Ông thở dài nói: "Thôi, đi ngủ đi cái đã. Có chuyện gì thì sáng rồi hắn nói. Đang đêm thế này cũng không giải quyết được chuyện gì." Ông vừa dứt lời thì hai con chó thả ngoài sân chu lên như dại vậy. Nó gầm cừ như có thứ gì đang tiến vào trong sân vậy. Sau cùng, cả hai con chó kêu lên ư ử mấy tiếng rồi chạy biến ra sau vườn. Vừa chạy vừa oạc lên như bị đánh vậy. Cả bốn người đều nghe thấy nhưng không ai dám lên tiếng cả. Thằng cô Thạch thì sợ quá ôm chặt lấy cổ cô Hân. Cả hai mẹ con cùng run. Chưa dừng lại đó, phía sau cánh cửa cạnh giường chợt có tiếng cộc cộc như ai đó đang gõ cửa vậy. Tiếng gõ vang lên ba hồi, sau đó dừng lại. Được một lúc thì lại vang lên ba hồi nữa. Lần này chẳng ai bảo ai. Ngồi sát lại với nhau, ông Quyết nắm lấy con dao phay đầu giường, đi đến bàn thờ gia tiên, đốt lên ba nén hương rồi bắt đầu khấn mong các cụ phù hộ. Một lúc sau thì tiếng gõ cửa sổ cũng biến mất. Lúc này cũng là lúc con gà trống ở trong chuồng cất tiếng gáy. Người xưa thường nói gà trống dương khí cực mạnh, tiếng gáy của nó kèm theo dương khí, cho nên khi ma quỷ đang lộng hành hễ nghe thấy tiếng gà gáy thì liền biến mất. Ông Quyết nhìn vợ và cháu thở phào nhẹ nhõm nói: "Thôi, gà gáy rồi yên tâm đi ngủ đi. Chuyện này ngày mai bàn lại với bà con. Chắc phải mời thầy về dẹp yên chuyện này thôi." Quay lại với thằng cu Đại một chút, lúc nó chia tay với đám bạn chạy về nhà, khi gần về đến nhà thì đi qua một khu vườn của hàng xóm. Khu này cũng thưa nhà vì vườn khá rộng. Chợt nó thấy có người đang đốt lửa ngay bìa vườn. Khá tò mò nên cu cậu chạy lại nhìn. Tới gần, nó mới biết người đó đang đốt vàng mã. Khiếu tò mò lại càng nổi lên hơn. Nó đến gần người kia, nhận ra đây là một người phụ nữ tóc dài xõa lưng. Cu cậu lên tiếng: "Bà Hoát hay ai đấy? Sao này có chuyện gì đâu mà bà đốt vàng mã ngoài đường thế này?" Không nghe tiếng người phụ nữ đáp lại, tay bà ta vẫn nhặt từng tờ vàng mã ném vào trong đống lửa. Thằng Đại lại gọi thêm mấy tiếng, không thấy bà ấy đáp lại nên nó cũng chẳng quan tâm, quay người rời đi. Chưa đi được bao lâu, chợt phía sau có tiếng gọi khàn khàn: "Đại ơi! Đại ơi Đại! Lại đây tao biểu coi." Thằng cu vô tư nên đáp lại: "Dạ, bà gọi cháu à?" Đáp xong, nó quay lại. Lúc này người phụ nữ đó đã đứng lên, quay mặt nhìn thẳng vào nó. Thằng Đại nhìn thấy một cái liền hết hồn hết lớn lên: "Ôi mẹ ơi, có ma! Có ai không, có ma!" Nó quay người muốn chạy, nhưng cái chân chẳng nghe theo lời của nó, cứ đứng ỉ một chỗ. Nó nhận ra người vừa gọi nó chính là bà Hoa Điên. Lúc này tiếng bước chân và tiếng gọi tên nó càng gần phía sau. "Đại ơi, lại đây với bà. Chẳng phải mày thích trêu bà lắm sao? Lại đây với bà nào." Cụ cậu ngã nhào xuống đất, dùng tay bỏ thụt lùi, miệng không ngừng hét: Cứu với. Một nắm bùn chợt bay thẳng vào miệng nó. Người phụ nữ đã đến ngay trước mặt. Khuôn mặt chỉ có một cái đầu lâu trắng hếu, dưới hàm còn chút da thịt thối rữa treo lủng lẳng. Bà ta nói: "Sao mày phá nhà tao? Sao mày đái vào nhà tao hả?" Sau đó ánh mắt thằng Đại trợn trừng lên vì sợ. Nó ngã lăn ra đất. Người phụ nữ cũng biến mất. Chỉ một lúc sau, thằng Đại chợt bật người đứng dậy, đi từng bước thất thểu như một con rối, thẳng theo con đường làng, đi ra ngoài bãi tha ma rồi nhảy xuống dưới huyệt mộ ngập nước. Quay lại với thực tại, sáng sớm khi mặt trời lên cao thì chú Phản cũng chạy xe chậm chậm đi vào trong sân. Lúc này đi về cùng chú là chú Đạo. Thấy xe về nên ông Quyết với bà Luyến chạy nhanh ra hỏi chuyện: "Sao rồi, thằng bé nó khỏe lại chưa nào? Có bị nặng lắm không?" Chú Đạo lúc này mặt mũi bơ phờ nhưng tâm trạng nhẹ nhõm nên vui vẻ nói: "Dạ, cảm ơn hai bác với anh chị. Nếu không có gia đình mình thì thằng con nhà cháu này nó lại đi gặp ông bà mất rồi. May là khi tối đưa lên trạm xá kịp nên giữ được cái mạng của nó. Y tá giữ lại theo dõi một ngày nữa rồi cho về bác ạ. Cháu về nấu cháo với đưa cho nó bộ quần áo thay. Thôi cháu cảm ơn cả nhà, cháu xin phép về trước ạ." Nói rồi chú rời đi. Chú Vạn cũng khá mệt mỏi sau một đêm gật gà gật cù trên xe. Không thấy vợ với thằng cu con đâu nên chú hỏi: "Thế cái Hân với thằng cu Thạch đâu bố mẹ? Hay ngủ giờ chưa dậy à?" Bà Luyến nắm tay con kéo vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Khi tối cả nhà không ngủ được, cả gái chúng nó mới đi ngủ cả đấy. Thôi, để cho mẹ con nhà nó ngủ." Chú Vạn đang định đặt chân lên bậc tam cấp bước vào nhà, chợt nhìn thấy trên tường có mấy dấu bàn tay đỏ chót trên đó, chợt kêu lên: "Ủa? Sao có ai nghịch mà có mấy dấu bàn tay đỏ lòm trên tường vậy bố mẹ?" Vợ chồng ông Quyết nhìn vào thì giật nảy cả mình. Bà Luyến lắp bắp tay run run chỉ: Cái này sao? Sao nó lại còn ở đó hả ông Quyết? Rõ ràng khi tối tôi thấy ông dội lại nước rồi mà." Ông Quyết cũng điếng người khi nhìn thấy mấy dấu bàn tay đó. Nghe vợ hỏi ông cũng lắp bắp: cái, Cái này tôi thật sự không biết. Chú Vạn biết ngay có chuyện nên hỏi bố mẹ. Thế đốt của khi tối còn đi nhà mình xảy ra chuyện gì à? Chưa kịp trông bà trả lời thì từ phía ngoài vườn hai con chó chạy vào. Trên người chúng lông tóc bị bôi một cái thứ chất màu đỏ trông giống máu. Chạy vào sân thì hai con chó lăn ra chu lên gầm gừ. Ánh mắt dữ tợn giống như chó dại vậy. Cả ba người giật mình không ai bảo ai dồn lại với nhau. Ông Quyết quát lên. Mực, Vện, chúng mày chạy đi đâu cả đêm hả? Người trong nhà chúng mày gầm gừ cái gì hả? Hai con chó lúc này không còn nghe tiếng quát nữa. Cả hai con tiến dần đến ba người. Hai chân trước đưa lên giống tư thế phổ mồi. Thấy thế chú Vạn nhặt ngay cái đòn gánh gác cạnh đó đập vào con chó gần nhất. Chỉ nghe thấy cái bộp, con chó chỉ gừ lên một cái rồi quay người chạy biến đi. Con thứ hai lập tức lao lên. Chú Vạn cũng đã rút cây đòn gánh lại, vừa lúc chắn ngay được cái miệng con chó cạp vào. Con chó chạy trước, chạy được một đoạn thì nó lăn quay ra đất, miệng chảy ra máu tươi, dậy lên mấy cái rồi chết. Con chó đang cắn chặt chiếc đòn gánh thì trong miệng nó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ nghe rợn người. Chú Vạn dùng chân đá mạnh một cái vào bụng nó, con chó văng ra một đoạn. Nó cũng giật giật lên mấy cái, chảy máu miệng rồi nằm im. Bà Luyến với ông Quyết thấy chuyện này sợ co rúm người lại. Bà Luyến còn không ngừng kêu. Ôi ông ơi, có điểm gì rồi, có điểm gì rồi? Hai con chó tối bình thường tự nhiên bây giờ như chó dại vậy ông? Chuyện này là sao hả trời? Chú Vạn đi đến lật xác con chó gần đó lên, sau đó kiếm cái bao bỏ xác cả hai, rồi đem ra cuối vườn chôn. Trên đường đi chú nhìn thấy nhiều vết đỏ như máu rải trên đường. Sau khi chôn xác hai con chó xong, chú đi vào nhà. Bố mẹ đã ngồi trên bàn. Chú ngồi xuống thở dài. Chuyện này là sao bố mẹ? Ông Quyết nói. Chắc chuyện này liên quan tới con mụ hoa điên rồi. Nó lại về phá làng phá xóm rồi. Đợt trước mời thầy cúng về cũng yên ổn. Chẳng biết đợt này sao nó lại làm quá lên không biết. Vừa lúc này cô Hân và cô Thạch cũng đã ngủ dậy. Thấy bố về, cô cậu chạy lại hỏi ngay. Bố, thằng Đại nó khỏe lại chưa bố? Chú xoa đầu con trai nói. Mọi chuyện tạm ổn rồi. Họ giữ nó lại một ngày theo dõi thôi. Mai là cho về rồi. Yên tâm, còn quậy được banh cái làng này. Ngày hôm đó trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Người trong làng không ngừng bàn tán chuyện thằng Đại khi tối ở dưới huyệt mộ. Ai cũng quả quyết nói rằng nó phá dị mụ hoa cho nên mụ ấy về trả thù. Đợt trước mụ ấy cũng đã về một lần. Những người ngày xưa mụ còn sống xua đuổi, chửi bới mụ thì đều bị trêu, nhưng cũng chỉ hù dọa chứ không gây nguy hiểm tính mạng cho ai cả. Lần này thì chút nữa hại chết thằng Đại rồi. Tối đến mấy đứa trẻ trong làng lại tụ tập trước nhà ông Quyết. Hôm nay không có thằng Đại nên mặt mỗi đứa nào cũng có vẻ hơi buồn một chút. Cả đám chỉ quanh quẩn ở trước nhà ông Quyết. Sau đó cả đám rủ nhau ra ngoài khu đất mà mỗi khi có hội làng đều tổ chức ở đó để chơi. Ngoài này, người trong làng cũng góp mỗi nhà một chút tiền cho nên sạch sẽ và có kéo được một bóng điện. Có điều nó không được sáng lắm. Thằng Dẹo tìm được cái công tắc nằm khuất sau cây cột bằng tre bật bóng lên. Ánh sáng vàng vọt càng thêm ma mị. Đám trẻ ngồi tụ lại với nhau. Chẳng hiểu sao ra đến đây rồi mà chẳng có đứa nào nghĩ ra trò nào để chơi. Chụm đầu vào với nhau, thằng Dẹo nói. Chuyện thằng Đại đấy, tao lo lắm chúng mày à. Mấy hôm trước chúng mình chơi trốn tìm ở ngoại bãi tha ma thì nay nó có chuyện. Mà chẳng đứa nào có chuyện, chỉ mỗi nó. Nghe thằng Dẹo nói, mấy đứa kia gật gật đầu. Chợt một thằng trong đám nói. Thế cái hôm đấy cả thằng Thạch đây cũng chui vào trong khu mộ mụ hoa trốn đấy, mà nó có việc gì đâu. Đám trẻ nhìn về phía cô Thạch, có đứa ả lên. À đúng rồi, hôm đó thằng này với thằng Đại nằm chung với nhau trong đám cỏ, tại sao chỉ có mỗi thằng Đại gặp chuyện? Thằng Dẹo nắm vai cô Thạch nói. Mày nói tao nghe nào, bữa giờ mày có gặp chuyện gì không? Thằng Thạch sau một lúc im lặng thì khẽ nói. Hôm chơi trốn tìm về, tao nằm ngủ chỗ cạnh cửa sổ nhà ông nội. Hơn nửa đêm cửa bị mở ra, tao thấy có một bà ngồi ngay cạnh cửa nhìn tao. Lúc đó cũng chưa nghĩ ra chuyện gì cả. Mà tối hôm qua bố tao chở nhà thằng Đại đi chạm xá ấy. Tao về nhà cùng với ông bà thì thấy trước nhà có mấy vết bàn tay đỏ như máu ấy. Rồi có người gõ cửa sổ nữa. Lúc đấy, ông bà cả mẹ tao ai cũng sợ cả. Nghe cụ cậu nói đám trẻ con đứa nào cũng rùng mình mấy cái liên tiếp. Có đứa còn nói cả lăm. Sao tự nhiên tao thấy lạnh lạnh thế nhở? Mới có tháng 6 mà sao tự nhiên lạnh thế? Chúng mày có đứa nào lạnh không? Cả đám không đứa nào bảo đứa nào, chúng xích lại gần nhau hơn. Lại có đứa nói, Hay chúng mình đi về đi, tao cũng cảm thấy lạnh như có ai thổi vào người ấy. Thằng này vừa nói xong thì cái bóng đèn đang sáng chợt tắt ngóm đi. Không gian xung quanh tối đen như mực. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng đèn lại sáng lên. Lúc này đám trẻ lại càng hoảng sợ hơn. Có đứa chạy ù ra đường, lao thẳng về nhà. Thấy thế đám còn lại cũng chia nhau chạy ùa đi, quên cả tắt điện. Lúc này từ phía sau lưng bọn nó còn có tiếng quát của phụ nữ vang lên. Mấy đứa rành con kia, chúng mày không tắt điện đi à? Sau khi chạy về đến cổng nhà ông Quyết thì đám trẻ dừng lại. Chỗ này bóng đèn rất sáng nên chúng đỡ sợ hơn. Đứa nào đứa đó đứng mà thở như chạy việt giã về vậy. Sau lúc nghỉ mệt, con đứa nói. Ê, lúc nãy bà nào kêu chúng mình tắt đèn vậy? Chúng mày nhận ra giọng bà ấy không? Đứa nào cũng lắc đầu nguầy nguầy, không đứa nào nhận ra giọng đó là của ai. Chợt thằng Tuấn, đứa nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ, khẽ nói. Em hình như nhận ra giọng đó của ai mấy anh ạ? Thằng Dẻo hất hàm hỏi. Của ai? Mày nói tao nghe xem nào. Cụ cậu lại ấp úng. Em nói mấy anh đừng có sợ nha. Hình như giọng đấy của mụ Hoa Điên mấy anh ạ. Cả đám nghe thấy thế thì đứa nào cũng méo mặt. Vừa chạy nghỉ chưa được bao lâu thì giờ nghe tin này lại càng sợ. Có đứa co giò bỏ chạy luôn. Đám trẻ thấy vậy cũng mạnh ai về nhà đó. Cụ Thạch lững thững đi vào trong nhà. Lúc này vừa thấy bố thằng Đạo đang ngồi với ông nội. Nó chào một tiếng rồi đi vào. Chú Vạn vừa lúc đi ra gặp liền nói. Này trời về sớm thế ông tướng. Thôi, con vào trong nhà đi, bố chở chú Đạo lên trạm xá tí bố về. Nói rồi chú ra xe, chiếc xe rời đi. Sau khi tới trạm xá thì chú Vạn có ghé thăm thằng Đại một lúc. Thấy cũng muộn nên chú xin phép ra về, nói về trạm y tế một chút, vì làng chú nằm cuối cùng trong huyện, đường xá lại không thuận đường, dân cư thưa thớt cho nên phải dùng chung trạm y tế với một xã khác. Nếu đi từ làng chú Vạn qua trạm y tế thì cũng mất tầm 20 phút đạp xe đạp. Chú Vạn chạy xe ra về. Khi về đến đầu làng, ánh đèn xe chiếu rọi khắp nơi. Bãi tha ma cũng hiện ra trước ánh đèn. Xe rẽ vào con đường làng quen thuộc. Khi gần đến đoạn cây đa đầu làng thì chợt có một người lao từ phía bên tay trái qua. Chú Vạn giật mình đánh lái một cái khá là nhanh. Vì quá nhanh nên đầu xe húc mạnh vào gốc cây đa một cái. Cũng may chú thắng kịp cho nên người không sao. Vội mở cửa xuống xe. Chú quát ầm lên. Ai mà chạy qua đường ẩu thế hả? Không thấy đèn xe sáng trưng thế mà chạy cắt ngang đầu xe vậy? Muốn chết à? Ấy vậy mà nhìn lại chẳng thấy ai cả. Chú lấy chiếc đèn pin hay đặt trong xe ra soi. Cả gầm xe cũng chẳng thấy ai. Chú lại lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng vừa nãy có bóng người chạy vụt qua, không lẽ là ma? Đang lẩm bẩm thì từ trên cây đa có tiếng lạo xạo vang lên của lá cây, sau đó có tiếng cười phát ra. Chú Vạn đưa đèn pin chiếu lên trên thì thấy có một bóng người thấp thoáng đang ngồi vắt vẻo trên tít ngọn cây. Lúc này chú cố gắng giữ bình tĩnh khẽ kêu. Ai đấy? Ai mà giờ này ngồi trên đấy hả? Nguy hiểm lắm. Xuống. Chẳng kịp nói hết câu, cái người ngồi trên cây tự nhiên rút vào đám lá biến mất. Chu Vạn cố soi đèn tìm nhưng không thấy. Đang định soi xem xe có bị làm sao không thì một bóng người từ trên cây lao xuống, trèo ngược trước mặt chú, tóc xõa chạm xuống đất. Dưới ánh đèn, chú nhìn thấy đó là một cái đầu lâu trắng hếu. Chẳng chần chừ, bà Trần bốn cẳng chú lao vào trong xe, chẳng quan tâm nó móp méo gì không, đóng sầm cửa lại, đạp ga vào số. Chú phóng hết tốc lực chạy thẳng về nhà. Dừng được xe, chú Vạn bước xuống, hai chân còn run lẩy bẩy, miệng khẽ gọi: "Bố ơi, mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi." Ông Quyết thấy con gọi hớt hải liền chạy ra hỏi dồn: "Sao đấy con, có chuyện gì mà giọng khàn khàn thế?" Mặt chú Vạn lúc này tái mét, vin vào cây cột trước cửa thở hổn hển. Ông Quyết cùng vợ dìu chú vào trong nhà, cô Hân và cô Thạch cũng chạy ra hỏi han: "Rốt cuộc có chuyện gì mà mặt mày tái mét vậy con, nói bố mẹ nghe xem nào." Chú Vạn run run nói: "Lúc nãy con về tới cây đa đầu làng, có một bóng người chạy vụt qua đầu xe, còn thằng Cấp bẻ cua nên xe đâm vào cây đa." Chờ đợi chú nói hết, bà Luyến đã kêu lên: "Ôi giời ơi, thế con có bị thương ở đâu mà mặt mày tái mét thế này hả con?" Ông Quyết gắt vợ: "Im cái mồm xem, còn nó nói gì nào? Nó mà bị thương thì bây giờ còn ngồi đây đấy à?" Chú Vạn tu cốc nước lại kể tiếp: "Sau khi đâm vào gốc cây, con xuống xe tìm xem là ai mà chạy bất cẩn như vậy, nhưng mà tìm không thấy. Sau đó con thấy có người ngồi trên ngọn cây đa đang nhìn xuống, chớp mắt cái lại biến mất. Con đang định lại kiểm tra xem xe có làm sao không, thì trước mặt con treo lủng lẳng một bóng người, treo ngược từ trên xuống, tóc xõa ra lòi cái đầu lâu trắng hếu. Con sợ quá leo lên xe chạy một mạch về đây." Nghe con kể chuyện xong, vợ chồng ông Quyết vô cùng lo lắng, không gian im ắng lạ thường. Một lúc sau ông bố lên tiếng: "Thôi thế này, ngày mai con chạy xe qua cái xã Xuân Trương mời thầy Hùng về đây xem sao. Hôm nay bố cũng có bàn với các cụ cao niên trong làng rồi. Chuyện con mụ Hoa nó lại về quấy phá làng mình đấy. Bọn trẻ con nhiều đứa nó bị hù rồi. Thằng con nhà Đạo đấy cũng bị nó làm hại đấy. May mà chưa có ai mất mạng vì nó. Nhưng mà cứ để chuyện này kéo dài không tốt. Thằng Thạch cũng bị trêu mấy hôm rồi đấy con ạ. Ngày mai con thu xếp đi cho bố. Thôi, ra xem cái xe nó có làm sao không." Nói rồi cả nhà chẳng ai bảo ai, kéo cả ra ngoài sân kiểm tra chiếc xe. Cũng may lúc húc vào cây, chú kịp phanh lại cho nên chỉ móp một chút phần cản trước, chỗ khác không bị gì. Thấy cũng đã muộn nên cả nhà đi vào đóng cửa đi ngủ. Quá nửa đêm khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ, chợt thằng Thạch ngồi bật dậy, hai mắt nhắm nghiền, trèo qua người chú Vạn rồi đi từng bước cứng ngắc ra ngoài. Chú Vạn bị tỉnh giấc nên hỏi con: "Đi đâu đấy con, để bố dẫn đi." "Đi đái à?" Thằng bé không trả lời mà cứ thất thểu bước đi. Thấy lạ lên chú ngồi bật dậy khều vợ: Em dậy xem con nó làm sao ấy." Chú chạy ra sau thằng cu con, vỗ vai nó gọi: "Thạch, Thạch, đi đâu đấy con?" Thằng bé không trả lời, hai tay nó đưa lên mở chốt cửa. Chú Vạn vội túm vai nó kéo vào. Nhưng chẳng hiểu sao thằng bé chỉ gần 10 tuổi mà khỏe như vậy. Nó kéo lê cả chú đi ra ngoài. Cô Hân hét lên: "Ôi bố mẹ ơi, thằng Thạch nó làm sao đây này?" Nghe động, ông bà nội cũng dậy chạy ra. Bốn người ghì đẻ lấy thằng bé. Ánh mắt nó đang nhắm chợt mở ra, chỉ thấy toàn lòng trắng, ai cũng giật mình. Bà Luyến thấy vậy hớt hải kêu: "Hân, nhanh lấy cái bồn nước tiểu lúc nãy thằng cu nó tiểu lại đây, nhanh lên." Cô Hân vội chạy vào lấy cái bô nước tiểu. Bà Luyến nhúng tay vào rồi rút ra xoa thẳng lên mặt cháu mình. Một lúc sau thì nó nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Thằng bé ngơ ngác nhìn thấy ông bà bố mẹ đang ngồi bên cạnh. Nó hỏi: "Sao ông bà với bố mẹ nhìn con ghê vậy? Sao con nằm ở đây?" Ông nội của cậu nói: "Lúc nãy cháu bị mộng du, đi ra đây thì bị ngã thôi. Mà thôi, không sao rồi. Thôi cả nhà đi ngủ đi. Sau khi đợi vợ chồng con trai vào buồng, ông Quyết đốt 3 nén hương cầu khấn gia tiên. Mùi hương trầm thoang thoảng bay khắp nhà. Sáng hôm sau, gần trưa thì chú Đào lại nhờ chú Vạn chạy ra trạm y tế chở thằng cu Đại về nhà giúp. Sau khi ra ngoài trạm thì có chút trục trặc, cho nên tới đầu chiều mới về đến nhà. Ông Quyết cũng đi họp ý kiến mọi người trong làng. Bác trưởng làng nghe tin chú Vạn đã về, liền cùng với mấy cụ cao niên qua nhà nói chuyện. Anh Vạn này, thôi thì nhân tiện anh có phương tiện đi lại nhanh chóng thuận tiện. Tôi thay mặt bà con trong làng nhờ anh chạy qua làng Xuân Trương, mời giúp cái ông thầy tên Hùng qua đây, giúp làng ra chuyện này. Chứ cứ để thế này tôi e là sẽ có chuyện nữa đấy. Chú Vạn đáp lại. Kìa mấy bác, cháu cũng là một thành viên trong làng này mà. Đây là nhà cháu mà, có chuyện cháu phải lo chứ. Các cụ các bác cứ yên tâm giao chuyện này cho cháu, đảm bảo cháu đưa được thầy về đây, mà cho cháu xin địa chỉ. Bác trưởng làng đưa ra một tờ giấy, bên trên có mấy chữ viết nguệch ngoạc, ghi vài dòng tên và địa chỉ. Nhìn thấy trời cũng không còn sớm nữa nên chú xin phép mọi người lái xe đi luôn. Trước khi đi, ông Quyết còn dặn. Cứ từ từ nha con, qua đó hỏi thăm người ta tiếng là tìm được thôi. Lần trước mời ông thầy khác nhưng ông đợt này đi xa nên ông giới thiệu thầy này cho chúng ta. Thôi, đi đi con. Chú Vạn lái xe rời đi. Vì lâu rồi không ở quê nên mất khá nhiều thời gian, chú mới tìm được đến làng Xuân Trương. Khi đến nơi trời cũng đã về chiều muộn, mặt trời đã lặn gần hết. Người trong làng này khá là đông. Khi thấy xe ô tô thì ai cũng chỉ trỏ bàn tán. Chú Vạn dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ, dừng xe xuống hỏi đường. Bác gì ơi, cho cháu hỏi thăm một tí với. Người phụ nữ trong nhà đi ra. Ơi, anh hỏi nhà ai ở làng này à? Chú Vạn đáp. Cháu hỏi nhà thầy Hùng xem bói, phong thủy ấy à? Bác gái nghe xong liền bảo. À, nhà lão Hùng đấy à? Cứ đi theo con đường làng này, khi nào hết đường thì đậu xe lại. Còn một con đường nhỏ dẫn vào trong bìa rừng ấy, nhà lão nằm sâu trong đấy, xe không vào được đâu nhá. Đã biết đường đi, chú hỏi mua một cặp pin tiểu lắp vào chiếc đèn của mình, rồi sau đó rời đi. Trời nhá nhem tối, chú dừng xe ngay cuối đường. Bên cạnh có một con đường mòn khá hẹp, dẫn sâu vào trong bìa rừng. Nhìn vào đó chú Vạn rùng mình một cái, nghĩ lại chuyện tối qua vẫn khiến cho chú gai người. Nhưng nghĩ lại mọi người đang trông chờ mình, nên chú hít một hơi thật sâu, cầm đèn pin rồi đi vào con đường mòn. Hai bên cây dại mọc khá nhiều, tiếng côn trùng kêu rít rít bên tai. Đi được một đoạn thì con đường rộng hơn, hai bên được cắt tỉa gọn gàng. Thấp thoáng phía xa chú đã nhìn thấy ánh đèn. Chân đi nhanh hơn, chú đi đến bên cánh cổng bằng tre, bước vào trong. Bên cạnh con đường dẫn vào nhà là một cái ao cá khá rộng. Chú vừa đi vào vừa lên tiếng. Thầy Hùng ơi, thầy Hùng có ở nhà không ạ? Thầy ơi, thầy! Từ ngoài cổng men theo con đường nhỏ dọc theo bờ ao dẫn vào trong nhà khá xa. Vừa đi chú vừa gọi. Tâm trí đang liếc nhìn xung quanh nên chú mất tập trung. Cộng với việc có tiếng gì đó cứ lâu lâu lại hú hú lên như người hú, cho nên chú khá sợ hãi. Cho đến khi nghe một tiếng ùm thật to ở dưới cái ao, giống như có thứ gì đó vừa nhảy xuống vậy. Chú Vạn điếng người, vội rọi đèn pin xuống dưới xem thứ gì. Bất chợt chú thấy một cái đầu người nhô lên, tóc tai rũ rượi, hồn bay phách lạc, chú hét ầm lên. Ma! Ôi cha mẹ ơi, có ma! Có ai không cứu? Cứu với, có ma! Tiếng hét của chú vừa cất lên thì phía dưới ao cũng có tiếng hét. Ma ma cái mà cha nhà mày, tiền sư nhà mày, thằng ranh con nhà nào đấy hả? Nghe tiếng người chửi, chú Vạn đang định chạy đi thì dừng lại. Cái đầu lúc này chú thấy đang lóp ngóp bơi vào bậc tam cấp gần đó rồi đi lên bờ. Lần này chú soi đèn nhìn kỹ hơn, hóa ra là một người đàn ông khá lớn tuổi. Chú ú ớ. Bác là ai à? Sao tự nhiên bác nhảy xuống ao làm cháu tưởng ma? Người đàn ông kia cả phủi phủi mấy cây bèo tây bám trên đầu, miệng chửi. Thế mày là thằng nào? Mày vào nhà tao còn hỏi tao là ai à? Tao nghe mày gọi đi ra xem sao. Mày cứ ngơ ngơ ra, tổng tàu văng xuống ao chứ làm sao nữa. Má bị chả mảnh. Chú Vạn lúc này mới ngớ người ra, vội chào. Dạ, cháu chào thầy à. Ôi, may quá gặp thầy ở đây. Nhà cháu... À, làng cháu có chuyện nên muốn nhờ thầy giúp đỡ ạ. Thầy Hùng cả người ướt sũng đi lên trước rồi nói. Có gì vào nhà nói, lạnh bỏ bu ra. Chú theo ông ấy vào nhà, sau đó đi thay quần áo. Một lúc sau đi ra, chú Vạn đánh giá người đàn ông này. Tuổi cỡ hơn 50 một tí, tóc hơi dài, mặt chữ điền toát lên vẻ mạnh mẽ. Trong nhà bày biện rất đơn giản, có một bàn thờ khá lớn ngay giữa nhà. Ông thầy ngồi xuống, liền rót nước mời khách sau đó nói. Thấy anh lạ mặt, anh từ đâu qua đây? Chú Vạn đáp. Dạ, cháu bên làng Vạn Xuân qua ạ. Bên làng cháu xảy ra chút chuyện ma mị, cho nên các cụ nhờ cháu qua bên này mời thầy đến xem giúp làng cháu chút ạ. Nghe chú nói vậy, thầy Hùng đáp. Làng đó tôi biết, mà tôi ít khi đi qua. Chắc cái lão đoàn chỗ chỉ đây mà. Mà anh nói sơ qua chuyện cần giúp tôi xem nào. Chú bắt đầu kể lại chuyện mà mình gặp và mấy chuyện xảy ra trong mấy ngày nay cho ông ấy nghe. Sau khi nghe xong, ông ấy nói. Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Mà bây giờ muộn quá rồi. Hay anh ở lại ăn với tôi bát cơm, sáng mai chúng ta đi. Đi ban đêm cũng không có tiện lắm. Nghe vậy, chú Vạn cuống quýt nói. Ấy, cháu sợ muộn một đêm lại có chuyện thầy ạ. Cháu đi ô tô qua đây. Chỉ đi tí là đến thôi thầy ạ. Nghe đi ô tô, ông thầy hỏi lại. Ê, tô là cái con bốn bánh chạy nhanh ầm ầm đấy ạ. Chú Vạn gật gật đầu. Ông thầy dọn một mâm cơm đơn sơ ra. Quá ngại khi ông ấy mời nhiệt tình nên chú cũng ngồi xuống ăn tạm chén nót dạ. Ông thầy vừa ăn vừa uống rượu, đến khi hết một cốc rượu lớn, mặt đỏ ửng lên, miệng đã lè nhè, ông ấy nói. Cơm no rượu say chỉ thiếu gái đẹp, thôi thì không có gái thì ta vào mộng vậy. Chú Vạn ngồi bên khẽ nhăn mặt, chú khẽ lay vai ông thầy, nói. Kìa thầy, thầy đi giúp cháu mà, sao giờ lại uống cho say thế này? Ông ấy chợt cười khà khà nói. Tôi đùa anh chút thôi. Nói rồi loạng choạng đi vào trong nhà. Một lúc sau đi ra đeo theo một cái bao lớn sau lưng. Ông ấy nói. Đi thôi, cứ để mâm đấy tí thằng cháu tao nó dọn. Hai người rời đi, ông thầy đi nhanh thoăn thoắt, có điều miệng vẫn lè nhè. Tôi mà đi là mọi chuyện ổn hết. Sau khi ra đến đường lớn, chú mở cửa xe cho ông ấy ngồi lên. Ông thầy vỗ vỗ cái ghế phía sau rồi nói. Lần đầu tiên trong đời ta được đi ê tô đấy. Nó có chạy nhanh như mấy con công nông không? Chú Vạn xém tí phỉ cười đáp. Công nông nó chấp 20 con cộng lại. Nói rồi, chú đạp ga phóng xe đi khá nhanh. Ông thầy Hùng hơi hoảng sợ nắm chặt lấy tay nắm cửa, miệng lắp bắp. Mẹ nhà nó, sợ một con ê tô này nó chạy nhanh thế. Tao chóng mặt lắm, dừng lại cho tao xuống nhanh mày, nhanh nhanh. Vừa ra khỏi làng, chú liền dừng lại. Ông thầy loay hoay mãi không biết mở cửa. Chú Vạn mở ra, ông ấy liền lao lại bờ ruộng, nôn lấy nôn để. Sau khi nôn một lúc, ông ấy chuẩn bị lên xe, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Tiền sư, cái thằng này mày muốn giết thầy đấy à? Sao mày chạy nhem như ma đuổi vậy? Ôi giời, cơm tối của tao, cơm tối của tao. Ông ấy vừa nói dứt lời, từ trong bụi rậm gần đó lao ra một con chó vện khá là to. Ánh mắt nó đỏ rực, nhào lại bãi bầy nhầy mà ông thầy vừa nôn ra. Nó gầm gừ với ông ấy kiểu sợ bị giành thức ăn vậy. Ông ta sợ quá leo tót lên xe. Chú Vạn thấy thế đưa người qua đóng cửa lại, rồi cho xe chạy đi. Lần này chú chạy không nhanh như lúc nãy nữa. Ông thầy Hùng ngồi kế bên chẳng hiểu tự nhiên mồm miệng im ru. Lâu lâu chú lại nghe thấy ông ta lẩm bẩm. Gặp chó là đen, gặp chó là điềm. Đi mãi thì cũng về đến đầu làng Vạn Xuân. Lúc này cũng đã tối lắm rồi. Chú Vạn cẩn thận lái xe chạy qua cây đa đầu làng. Sau khi xe đi qua thì chú mới thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra như tối qua cả. Xe chạy về đến cổng vừa hay gặp ông Quyết từ bên trong đi ra. Thấy con trai về, ông ấy mừng rơn, chạy lại nhìn vào trong xe. Đợi xe dừng hẳn đi đến mở cửa xe rồi chào. Ôi bà nó ơi, con nó mời thầy về rồi đây này. Chào thầy, quý hóa quá, vất vả cho thầy quá. Thầy đi đường có mệt lắm không à? Để tôi nói nhà tôi dọn cơm ra thầy ăn. Ông thầy Hùng bước xuống xe. Cơn say xe khi nãy vẫn chưa hết nên ông ấy loạng choạng, ngã chồng vó lên trời. Thấy ông thầy ngã, ông Quyết vội kêu lên. Ôi thầy ơi, thầy có bị làm sao không? Sao mà khổ thế này? Sao tự nhiên lăn quay ra thế này chứ? Chú Vạn bước xuống phủ bố mình đỡ thầy Hùng dậy. Ông ấy ngồi xổm dưới đất, miệng vẫn không ngừng chửi chú Vạn. Ông xem cái thằng ranh này nó chạy xe ê tô kiểu gì mà tôi hoa mắt chóng mặt quá. Ôi dồi ôi, tôi chết mất thôi. Cô Hân đứng cạnh đó bụng miệng không dám cười. Bà luyến lườm lườm con. Chú Vạn đỡ ông thầy đi vào nhà. Vừa đi vừa giải thích cho bố mẹ hiểu. Thầy bị say xe thôi bố mẹ ạ, chẳng có chuyện gì đâu. Mẹ cho con cốc nước chanh cho thầy uống, tí là hết đau đầu với chóng mặt thôi. Bà luyến vội đi làm ngay. Một lúc sau bưng lên cốc nước chanh đường. Ông thầy tu một phát hết nửa cốc. Ngồi nghỉ thêm một lúc thì đã đỡ hơn. Mặt mày tươi tỉnh hơn, ông ta nói. Công nhận cái con ê tô này chạy nhanh hơn máy cày thật. Ông Quyết nói. Thầy, bây giờ thầy khỏe rồi. Đợi tôi bảo nhà tôi dọn cơm thầy ăn. Tôi đi mời các cụ cao niên trong làng đến. Chúng ta bàn chuyện được không thầy? Ông Hùng gật đầu. Một lúc sau ông Quyết về. Theo sau ông ấy có thêm mấy người khá lớn tuổi nữa. Bà luyến dọn mâm ra cho các ông ấy ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Thằng Thạch ăn xong từ lâu. Nó thấy bố với ông nội đang nói chuyện với các cụ. Hôm nay thằng Đại được về nhà cho nên nó nhân lúc không có ai định chạy qua nhà thằng Đại xem nó thế nào. Ấy thế mà vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy cô Hân quát lên. Thằng kia! Con lại chạy đi đâu đấy hả? Mẹ dặn buổi tối không được ra khỏi nhà còn gì. Cô Thạch đứng lại, đang định nói gì thì bọn thằng Tứ dẹo với mấy đứa nữa chạy ảo vào nói. Cô Hân ơi, cho bọn cháu qua nhà thằng Đại thăm nó. Hôm nay nó về rồi mà chưa có đứa nào tới thăm nó cả. Thấy vậy cô Hân cũng gật đầu, dặn. Đi về sớm nhà mấy đứa, không được về muộn quá. Tối nay các cụ còn làm chuyện khác nữa đấy. Đám trẻ rời đi, đến nhà thằng Đại thì cả nhà nó đang ăn cơm. Cô cậu trông mặt vẫn còn hơi trắng. Thấy mấy đứa bạn tới chơi nó mừng lắm. Có điều đám bạn chơi được một lúc thì ra về vì thằng Đại phải uống thuốc đi ngủ sớm nữa. Đám trẻ đi long nhong ngoài đường, thấy đang còn sớm nên chúng rủ nhau đi dạo thêm chút nữa. Chẳng hiểu hôm nay thằng Dẹo kiểu gì lại rủ rê bọn trẻ đi chọc chó tiếp. Đứa nào cũng háo hức quên luôn lời dặn của người lớn. Bọn nó tìm được mấy cành cây gần đường, đi thẳng đến nhà bà Nga có con chó giữ. Thằng Dẻo đi thẳng vào trong sân. Thấy con chó đang nằm gặm xương, cụ cậu hù lên một phát rồi co giò chạy. Con chó thấy vậy nhà cục xương sủa ầm lên rồi đuổi theo. Đám trẻ đợi ở ngoài đã trực chờ sẵn. Vừa thấy bóng dáng con chó như con bê lao từ trong sân ra, liền co giò mà chạy. Thằng Thạch cũng chạy theo nhưng chẳng hiểu sao nó lại chạy riêng một hướng, mà hướng này chạy thẳng ra ngoài bãi tha ma. Con chó cũng lạ, khi đầu còn đuổi theo mấy đứa kia, sau đó nó quay lại đuổi theo cô Thạch. Thằng cô sợ bị cắn không dám dừng lại. Chiếc dép tổ ong chạy chật chân đứt mất một bên quay, vừa chạy vừa kéo lê. Con đường dẫn ra bãi tha ma vô cùng tối, thằng Thạch vì sợ chó cắn nên quên mất sợ hãi. Nó cứ thế cắm đầu chạy, cũng chẳng còn nhìn thấy con chó đâu nữa. Chỉ nhìn thấy hai cái đốm đỏ như ánh lửa đang ngày càng đến gần. Cứ thế nó chạy đến trước bãi tha ma, mùi hương nhà ai đốt vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Chợt nó đâm sầm vào một người, vì trời tối quá nên không nhận ra là ai. Nó ngã huỵch xuống đất, quay ra phía sau nhìn thì cũng chẳng thấy con chó đâu nữa cả. Nó lồm cồm ngồi dậy. Cái người nó vừa đâm vào đang nhìn nó, vì tối quá nó chỉ nhận ra là một người phụ nữ. Cụ cậu vội xin lỗi. Cháu xin lỗi, cháu bị chó đuổi nên đâm phải bà. Bà có làm sao không ạ? Gió lạnh chợt nổi lên, khiến cho da gà thằng cu hiện ra từng mảng một. Người phụ nữ đối diện chợt nói, cái giọng nói khàn khàn, âm u lạnh đến rợn người. Không, tao không sao. Tại sao mày lại phá nhà tao? Lúc này nghe được giọng nói đó, cu Thạch giật mình đánh thột. Như trong mơ, cái giọng ấy nó không bao giờ quên được. Nó lùi lại, càng lùi thì người kia càng tiến đến. Nó hét lên, đừng đến đây, đừng đến đây. Nói xong nó quay đầu chạy về hướng vào làng. Thế nhưng chẳng hiểu sao càng chạy, nó càng cảm giác như đôi vai nặng trĩu. Nhìn qua một bàn tay khô đét chỉ có xương trắng ợn đang đặt lên giữ chặt lấy vai nó. Cô còn hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Mấy người lớn nói chuyện trong nhà, ông Quyết đến tối muộn mới về. Sau khi nhận được lời hứa chắc chắn của thầy Hùng, đám trẻ con lúc bị chó đuổi hoảng quá nên đứa nào về nhà đó, cũng chẳng đứa nào để ý tới sự vắng mặt của cu Thạch. Cô Hân sau khi thấy các cụ trong làng về hết mới sốt ruột nói với chú Vạn. Sao thằng Thạch giờ này nó còn chưa về anh nhỉ? Trong ruột em nóng này khó chịu quá anh ạ. Hay mình qua nhà thằng Đại xem con còn bên đó không? Nghe vợ nói như vậy, chú Vạn cũng cảm thấy có chút nóng ruột, nói với ông thầy một tiếng. Thầy ơi, thầy đợi cháu một chút, cháu qua nhà hàng xóm tìm thằng cu con cho nó về ngủ rồi ta đi nha. Giờ này nó còn chưa về nữa. Ông thầy rít điếu thuốc lào gật đầu thay cho lời đáp. Hai vợ chồng chú qua đến nhà chú Đào thì thấy đã tối om như mực. Làm gì còn ai thức để chơi với thằng Thạch nữa. Sự lo lắng càng hiện ra. Cô Hân khẽ gọi. Chú Đào ơi! Chú Đào ơi! Bên trong nhà im ắng một lát có tiếng đáp lại. Ai đấy? Ai tìm tôi đấy? Chú Vạn đáp. Tôi Vạn đây. Chú cho tôi hỏi khi tối thằng cu Thạch nhà tôi có sang nhà chú không? Nó bảo đi cùng với mấy đứa qua đây thăm thằng Đại. Mãi mà bây giờ chưa thấy về. Chú Đào bật điện sáng lên đi ra mở cổng nói. Thôi chết. Thằng cu nó chơi có một lúc rồi nó theo đám bạn về từ sớm rồi anh chị ạ. Thằng cu nhà em nó còn mệt nên ăn xong cái đi nằm luôn. Hay anh chị qua nhà mấy đứa khác tìm xem, để em đi với anh chị. Cô Hân lúc này tay chân run lẩy bẩy cả lên. Chú Vạn nắm tay cô khuyên cô cứ bình tĩnh lại đã. Ba người bắt đầu đi từng nhà một tìm. Sau khi đi hết một lượt nhà nào có trẻ con thì tung tích thằng cu Thạch vẫn tìm không ra. Chỉ có một manh mối duy nhất là đám trẻ đi chọc chó rồi chúng chạy về nhà luôn. Cũng không ai để ý đến ai cả. Hai vợ chồng quay về nhà trong sự lo lắng tột độ. Ông Quyết thấy con về không thấy cháu đâu liền chạy ra hỏi. Thằng Thạch đâu con? Chú Vạn đáp. Tìm không thấy nó bố ạ. Chẳng đứa nào biết nó ở đâu. Cô Hân đã ngồi thụp xuống khóc hu hu rồi. Lúc này thầy Hùng đi ra nói. Anh chị đọc ngày sinh tháng đẻ của nó tôi xem nào. Chú Vạn nhanh chóng đọc ngày sinh của cu Thạch ra. Ông thầy nhẩm nhẩm một chút rồi nói. Thằng bé có chuyện rồi. Nó bị ma giấu rồi. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thằng này số cao có quý nhân phò trợ. Yên tâm đi. Bây giờ thu xếp đồ đạc tôi với cậu Vạn đây ra bái tham ma làm lễ. Thằng bé chắc bị giấu ở ngoài đó thôi. Cô Hân vội vàng đi thu xếp đồ cúng gồm muối gạo, một con gà trống sống, một nồi xôi đã đổ sẵn, một bao giấy vàng cộng với hình nhân bằng giấy. Những thứ đó khi ngồi ăn uống thầy Hùng đã liệt kê ra. Người làng đã đi chuẩn bị đầy đủ. Lúc này lại có mấy người cầm đèn pin qua nhà ông Quyết. Thầy Hùng biết ý nên nói. Không cần ai đi theo tôi cả, chỉ cần thằng Vạn này là được rồi. Nó tuổi dần, đẻ đúng giờ dương khí mạnh cho nên chỉ cần nó đi theo tôi là được. Mọi người ở nhà đóng cửa lại, nghe bất cứ âm thanh hay tiếng động gì đều bỏ ngoài tai. Cô Hân vừa dọn đồ vừa khóc, bà Luyến thì đến bên cạnh ông thầy rồi nói. Thầy ơi, nhà tôi trông chờ cả vào thầy. Nhà tôi có mỗi thằng cháu đích tôn, mong thầy thương cho gia đình tôi. Bà ấy chưa nói xong, ông thầy đã chửi ầm lên. Tiền sư! À, cái bà này, tôi đã bảo thằng bé không sao rồi còn gì. Ai có chuyện gì thì cứ, có chưa thằng cháu bà không sao đâu, yên tâm. Tôi lấy mạng của tôi ra đảm bảo. Sau khi dặn dò mọi người xong, thầy Hùng và chú Vạn rời khỏi nhà. Trên vai chú lỉnh kỉnh một bao tải là đồ cúng. Con đường vắng tanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pin của hai người đi trên đường mà thôi. Một lúc sau, hai người đã đi ra đến con đường dẫn ra bãi tha ma. Trên cây đa bên đường chợt nổi lên một tràng cười ghê rợn. Chú Vạn giật mình và sợ hãi nên nhảy lùi ra sau ông thầy. Ông ấy phất phất tay nói: Kệ nó đi, không cần quan tâm. Ra ngoài bãi tha ma làm lễ là xong thôi. Nó có chút oán niệm với dân làng nên mới về trêu mọi người thôi. Cũng có thể là không ai cúng kiếng nên muốn làm cho mọi người chú ý hơn. Đặt chân đến bãi tha ma cũng hơn nửa đêm. Tiếng ếch nhái xen lẫn tiếng côn trùng kêu rả rích. Chú Vạn đã được người làng chỉ vị trí của ngôi mộ mụ Hoa nên hai người nhanh chóng tìm thấy. Một đám cỏ dại tốt bao trùm cả khuôn viên. Lúc này ông thầy nói: Lấy cái liềm ra và sạch hết cỏ quanh đây đi. Muốn cúng người ta trước tiên cái tâm mình phải tịnh. Tâm phải tịnh. Mẹ nó, mỗi nhiều thế. Lấy cái liềm dắt trong bao ra, chú Vạn đi cắt từng gốc cỏ dại một. Mũi bầu kín người, ông thầy thì ngồi xổm trên đất, tay vỗ mũi bèn bẹt. Cắt chừng được nửa đám cỏ thì chú Vạn kêu lên: Thầy ơi, thằng con của cháu thầy ơi. Ông Hùng chạy đến, thấy thằng bé nằm im lìm trong bụi cỏ dại. Cả người nó mũi chiếc cho sưng đỏ khắp mặt mũi chân tay. Chú Vạn nãy giờ vẫn còn ngồi lay cho con tỉnh nhưng nó vẫn im lìm. Ông thấy thầy nói vậy, nói: Để im, đừng có lay nó nữa. Nó sợ quá mất vía rồi, để tao gọi vía cho nó. Nói rồi ông ấy cúi xuống tay nắm vào tay thằng Thạch thăm mạch. Cả người nó vô cùng lạnh nhưng mạch vẫn đập đều đều. Lấy trong túi ra một viên màu đen nhỏ như hạt ngô, nhét vào miệng thằng bé. Rồi ông ấy đưa tay xoa xoa hai bên thái dương cho nó. Miệng đọc lẩm nhẩm gì đó. Chỉ một lúc thì thằng cu mở mắt ra, miệng ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa. Vừa nhìn thấy chú Vạn thì nó ngơ ra, sau đó chợt òa khóc nhào vào lòng bố, vỗ về an ủi một lúc thì cu cậu mới nín. Ông thầy dặn chú: Bây giờ anh đưa nó về nhanh thật nhanh rồi quay lại đây với tôi. Tôi tranh thủ bày mâm ra. Chưa đến giờ nên còn thời gian cho anh quay lại. Chú Vạn nhanh chóng cõng con trai lên lưng rồi cầm đèn chạy nhanh về nhà. Vừa đi vừa nghỉ mệt. Cả ba người nhà ông Quyết đang thức, ngồi trong nhà chưa ai đi ngủ. Thằng cháu không thấy nên mọi người lòng nóng như lửa đốt. Thấy động ngoài cổng, ông Quyết tay cầm dao, một bên cầm đèn pin soi ra. Thấy chú Vạn cõng thằng Thạch đi vào, cả ba người nhào ra. Cô Hân ôm lấy con mà khóc nức nở. Ôi con ơi, con có làm sao không? Con tôi, mẹ lo cho con quá. Bà Luyến cũng nắm lấy tay chân cháu mà xăm soi. Chú Vạn nói: Thôi à, mọi người cho thằng cô ăn chút gì đó, con ra ngoài kia phụ ông thầy. Chú chạy đi, phía sau còn vang theo lời dặn cẩn thận của bố mẹ và vợ. Ra đến bãi tha ma thì mâm cúng đã được ông thầy trải một chiếc chiếu dưới đất và bày ra. Bên cạnh mộ ông ấy dựng mấy cái hình nhân bằng giấy. Con gà trống được cột bằng một sợi chỉ đỏ và chúng được nối vào tay mấy hình nhân giấy. Quỳ dưới đất, ông thầy bắt đầu khấn. Ngày, tháng, năm. Hôm nay dân làng Vạn Xuân có chút đồ cúng hương hoa, kính gửi đến bà Hoa, chủ nhân của ngôi mộ này. Trần Âm cách biệt đã lâu, cớ sao chỉ còn đi trêu chọc người ở lại. Như vậy làm trái với luật của trời và đất. Khi còn sống chỉ sống cuộc sống cơ cực, khi mất đi rồi không nên để những oán niệm lúc sống ở trong lòng. Tâm nên thanh thản, gạt bỏ oán niệm mà đi vào thế giới khác. Mời chị Hoa lên nhận lễ lòng thành của bà con. Khấn xong, ông cắm ba que hương và bát gạo, cầm mấy cốc rượu đổ xuống đất, rải muối gạo xung quanh mộ. Lạ là ba que hương cháy được một lúc thì bị tắt mất hai cây. Chỉ còn một cây cháy, nhưng lâu lâu nó lại lóe lên, như có ai đang thổi vậy. Thầy Hùng thấy vậy liền biết hồn ma không chịu nhận lễ, thế cho nên ông liền lấy ra bốn hũ bằng sứ. Bên trong đã được ông chú bùa vào, đi dọc xung quanh ngôi mộ, sau đó chôn bốn cái hũ đó vào bốn góc, lấp đất lại, bên trên cắm bốn cây cọc tre, rồi lại nối bốn cọc tre lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ có sâu bốn đồng tiền âm dương lên đó. Xong xuôi, ông ấy thả con gà lên trên mộ. Con gà trống tía cục cục mấy cái rồi cất tiếng gáy giữa ban đêm, khiến cho chú Vạn ngạc nhiên vô cùng. Ông thầy đi đến bên cạnh mộ khẽ quát. Hồn bà Hoa đầu hiện ra đây, lòng thành của người dân đã dâng lên, cớ sao không chịu nhận? Có điều gì oan trái thì nói ra, tôi sẽ giải quyết giúp cho bà. Không thấy gì thay đổi, ông ấy đang loay hoay lục cái gì trong bao tải, thì chợt có tiếng gừ gừ ở cách đó một đoạn. Chú Vạn lia đèn pin soi qua, thì thấy con chó khá to, nó như một con bê vậy. Mắt con chó đỏ ửng như hai cục than, phản chiếu lại với ánh đèn, miệng đang nhe ra dãi chảy lòng thòng xuống đất. Chú giật mình gọi ông thầy Hùng. Ôi thầy ơi, sao có con chó mắt nó đỏ như than kìa thầy, miệng nó chảy đầy dãi thầy ơi. Ông thầy rút tay khỏi bao tay, trên tay nắm một cây kiếm bằng gỗ, hiện ra màu nâu loang lổ. Thấy con chó, ông ấy kêu lên. Bỏ mẹ, cái quả mụ này nó nhập vào con chó rồi hay sao ấy? Đợi tao. Không đợi ông ấy kịp nói xong, con chó gừ lên một tiếng rồi lao về phía hai người. Chú Vạn khiếp vía cầm lấy cái liềm khua khoáng loạn xạ, quát ầm lên. Cút ra chỗ khác, cút ra chỗ khác. Con chó chẳng sợ hãi, nó vẫn cứ lao đến, cái miệng há ra thật to nhằm ngay tay chú cắn. Ông Hùng nhanh tay kéo giật tay chú Vạn về phía mình mới tránh được cú tát đấy. Sau cú vồ hụt, con chó nó cạp lấy con gà đang đứng trên mộ, cắn rồi giật một cái, khiến cho cái đầu con gà đứt lìa ra, máu chảy ra từ miệng nó càng thêm kinh dị. Ông thầy cầm kiếm gỗ đứng thủ thế quát. Còn mụ kia, dân làng hết lòng hết nước với mụ, mà còn nhập vào con chó, không thỏa hiệp đúng không? Con chó lại lao về phía ông thầy. Ông ấy cầm kiếm chém nó một cái nhưng nó tránh được, quay ngược lại cắn. Cũng may thầy nhanh chân lùi lại, không biết nhặt đâu được cục đá rõ to ném ngay đầu con chó, khiến cho nó ẳng lên một cái. Càng đau, con chó càng hung, mắt nó long lên sòng sọc, răng nhe ra. Lần này cả thầy cũng sợ, ông hét lên. Chạy mày, nó cắn thì bỏ mẹ bây giờ. Chưa hết lời thì ông đã chạy ra khỏi bãi tha ma. Chú Vạn cũng chạy theo, vừa chạy vừa kêu. Thầy ơi, chở tôi với. Ôi thầy ơi. Con chó đuổi theo sát nút, có những lúc tưởng như nó sắp táp được mông chú Vạn rồi. Ông thầy Hùng thì chạy rõ nhanh. Khi đến chiếc cầu bắc qua con sông nhỏ thì ông ấy dừng lại. Chú Vạn tông sầm một cái, cũng may không bị ngã. Con chó gầm gừ lao lên. Ông thầy cầm kiếm hô hô dọa nó nói. Mày có biết bơi không? Chú Vạn chẳng hiểu, học ở đâu lại đang cúi đầu nhìn qua hai chân ra phía sau. Chưa kịp trả lời ông Hùng thì con chó lại lao đến. Chỉ nghe thấy một tiếng ùm, ông thầy đã nhảy xuống. Ông ấy nói. Nhảy xuống đây, nó không dám xuống đâu. Chú Vạn cũng nhảy theo. Có điều khi lấy đà nhảy thì bị con chó lao lên tát một cái ngay mông. Chú hét lên. Ôi thầy ơi, nó cắn tôi rồi. Một tiếng ùm vang lên, chú cũng đã nhảy xuống dưới con sông nhỏ. Con chó đứng trên bờ gầm gừ nhìn hai người. Ông thầy cầm kiếm giơ lên hét. Mày ngon xuống đây, đại chiến 500 hiệp, ngon xuống đấy, cái đồ không biết bơi. Ông ấy vừa nói dứt lời thì con chó nhảy ùm xuống nước bơi nhanh về phía hai người. Lúc này thì mạnh ai người đấy bơi. Hai người một chó bơi nhanh như vận động viên chuyên nghiệp. Một cảnh tượng vô cùng hài hước diễn ra. Lâu lâu lại nghe thấy một tiếng ái ui của ông Hùng vang lên. Hóa ra con chó cắn cho ông ấy mấy phát sau mông. Chú Vạn đã bơi được vào bờ, nhặt một khúc gỗ lớn trực chờ kéo được ông thầy lên là phang luôn con chó. Lóc ngóc bơi được vào bờ, ông Hùng ôm lấy mông mà kêu. Sứ nhà nó, chưa bao giờ bị nhục như thế này. Đi bắt ma mà bị chó cắn, đánh bỏ mẹ nó cho thầy. Cái quần của thầy bị chó cắn rách nham nhở một lỗ to phía sau. Chú Vạn vừa sợ vừa buồn cười, con chó đã leo lên bờ. Chú nhanh tay phang một gậy vô đầu nó. Chỉ nghe thấy tiếng ẳng rồi nó rơi xuống dưới sông, trôi theo dòng nước mất tiêu luôn. Cả hai người thở phào nhẹ nhõm. Ông thầy ngồi thở một lúc mới nói. Lúc nãy hình như tao nhầm mày ạ. Con chó này nó bị dại thật hay sao ấy? Nó cắn tao mấy phát rồi. Mày về lên trạm tiêm kẹo lại dại mất thôi. Thôi, đi vào trong bãi tha ma làm lễ tạ lỗi với, lại gọi hồn bà lên xem có chuyện gì. Hai người thất thểu đi vào bãi tha ma. Chú Vạn quần bị rách một bên ống dọc lên tới bẹn. Vừa đi vừa phất phơ như tà váy. Thầy Hùng thì sau mông rách một mảng lớn. Cứ mỗi lần bước đi, miếng quần rách dính lại bay qua bay lại, nhìn vào hai người, chẳng khác nào hai tên ăn mày vậy. Vô đến ngôi mộ, ông thầy ngồi ngay ngắn dưới đất, đội chiếc khăn lên đầu, rồi lên đồng gọi hồn. Một lúc sau thì ông ấy e hèm, quát chú Vạn bằng một giọng phụ nữ. Thằng ranh kia, lúc còn bé mày trêu tao, giờ tao chết rồi, còn mày lại đái lên mộ tao. Tao vặt cổ hết cha con chúng mày nghe chưa? Nhận ra giọng mụ Hoa điên, chú Vạn vội chắp tay khấn. Chị Hoa đấy à? Tôi xin lỗi chị, lỗi tại tôi. Thôi thì xin chị tha cho chúng tôi. Người trần mắt thịt lúc còn sống chúng tôi đối xử không tốt với chị là chúng tôi sai. Giờ đây cả làng ai cũng nhận ra lỗi của mình rồi. Mong chị tha cho tất cả mọi người. Dẫu gì chúng ta cũng là người làng cả. Chỉ cần gì chúng tôi cúng cho chị. Chị muốn gì cứ nói ra chúng tôi sẽ bù đắp lại cho chị. Ông thầy hù hừ trong miệng một lúc lại nói. Tao thèo đủ thứ, Tết đến ai cũng thăm mộ họ hàng mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tao. Tao thấy ma đói nên mới đi trêu chọc người trong làng. Tao cần hương hỏa, cần đồ ăn. Sửa lại bia mộ cho tao, còn mày chui vào trong này đái hôi lắm, bia mộ cũng bị nứt rồi. Nghe bà ấy nói chú Vạn cũng cảm thấy nhói lòng. Lúc sống điên điên dại dại, người làng chẳng ai ngó ngàng, đến lúc chết cũng vậy. Chú chắp tay thành khẩn nói. Được rồi, tôi hứa với chị nội ngày mai chị sẽ có bia mộ mới. Từ bây giờ người dân trong làng sẽ hương khói cho chị mỗi khi có người đi thăm mộ hoặc các dịp lễ Tết. Chỉ mong chị phù hộ cho bà con trong làng, sức khỏe làm ăn phát đạt. Đừng có trêu chúng tôi nữa, nơi đây là nhà của chị cũng là nhà của tôi. Tao cũng không muốn vậy đâu, tại chúng mày trêu tao thôi à. Lúc nãy... Chẳng biết bà ấy muốn nói gì nhưng chẳng kịp. Ông thầy run lên, mở mắt thở dốc miệng khô khốc. Mất một lúc ông ấy mới nói. Nó nói lúc nãy không phải nó nhập vào con chó đâu. Con chó đấy bị dại đấy. Bỏ mẹ tao rồi, mày cũng bị cắn phải không? Hai thầy cháu nhìn nhau, có tiếng chim lợn kêu quắc quắc đâu đó. Gió lạnh ùa về khiến cho hai người bị ngấm nước càng thêm lạnh. Thu xếp đồ đạc để ra về, mâm cúng vẫn để nguyên đó. Chỉ đốt giấy vàng và mấy con người giấy mà thôi. Sau đó hai người rời đi. Phía sau chợt hiện ra một bóng hình mờ nhạt của một người phụ nữ. Sau đó mờ dần rồi biến mất. Cũng vừa lúc tiếng gà đầu tiên gáy báo hiệu ngày mới lại bắt đầu. Ông Quyết vẫn còn thức đợi con trai về. Thằng Thạch từ khi được chú Vạn cõng về thì ngủ ngon lành. Trông mặt khỏe lại rồi. Thấy ngoài cổng có người bước vào, ông Quyết vội chạy ra hỏi thăm. Sao rồi thầy? Mọi chuyện thuận lợi cả chưa? Mà sao trông hai thầy cháu như ăn mày vậy? Ông thầy xua tay nói. Ôi dào, không sao đâu. Xảy ra tí chuyện không mong muốn ấy mà. Mà này, sáng sớm anh đi đặt một cái bia mộ. Từ ngày hôm nay trở đi, hễ có người đi thắp hương ngoài bãi tha ma thì thắp hương lên mộ cho bà ấy. Thay bia mộ mới cho bà ấy. Lễ Tết rằm hay đầu tháng thì cúng cho bà ấy với. Từ bây giờ mọi chuyện đã ổn, yên tâm nha. Sáng sớm mấy cụ đến nhà ông Quyết tìm thầy Hùng hỏi chuyện. Sau khi nghe đã giải quyết ổn thỏa, ai cũng nhẹ nhõm trong lòng. Chú Vạn chờ thầy về, người dân tặng thầy cơm man bánh trái, gà vịt mà thầy không lấy. Hai thầy cháu ghé vào trạm y tế tiêm phòng chó dại rồi mới đưa ông ấy về nhà. Chú Vạn tám chuyện với ông ấy một lúc rồi mới ra về. Trước khi đi, ông thầy nói với theo chú. Trong năm nay nhà có tin vui đấy. Chúc mừng mày, lâu lâu có về quê thì ghé nhà tao chơi. Sau khi chuyện mụ Hoa giải quyết ổn thỏa, bà con trong làng như chút được gánh nặng. Trẻ con hàng tối vui đùa thỏa thích không bị cấm cản nữa. Một tháng hè thoáng qua thật nhanh. Đêm trước chuẩn bị quay lại vào Nghệ An thì cô Hân trong lúc ăn cơm nói khẽ bên tai chồng. Em có thai rồi, mà từ từ rồi nói cho bố mẹ sau. Chú Vạn nghe xong làm rơi cả bát cơm, quay qua hỏi lại. Thật hả em? Trong đầu chú lại nhớ lại lời nói của ông thầy Hùng khi trước, miệng cười không ngậm được mồm. Bà Luyến ngồi bên nạt. Ai, cái đứa này, lớn rồi mà như trẻ con thế hả? Chuyện gì mà cười không ngậm được mồm luôn vậy? Cả hai vợ chồng nhìn nhau cười, cả hai nhìn thấy sự hạnh phúc từ trong đôi mắt. Ngày hôm sau chiếc xe con lăn bánh rời đi, phía sau bà Luyến vội gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Ông Quyết nạt. Cái bà này có thôi đi không? Con cháu nó còn đi làm ăn nữa, khóc cái gì, ít hôm nó lại về. Bà Luyến nói với theo xe. Khi nào rảnh, cho thằng Thạch về chơi với bố mẹ nhé. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi cô Hân sinh được một bé gái kháu khỉnh, chú Vạn quyết định bán nhà trong Nghệ An, quay về Hà Nội mua một cái nhà nhỏ ở ven đô. Đường đi lại thuận tiện nên cứ một tuần, hai vợ chồng và hai con lại về thăm ông bà một lần. Em trai chú Vạn từ nước ngoài trở về, lấy một cô gái ở làng bên, rồi về ở cùng với vợ chồng ông Quyết. Căn nhà vốn chỉ có đôi vợ chồng già, nay lại đầy ắp tiếng cười và tiếng khóc của trẻ con. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé.